Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Khuya. Hãy bấm đăng ký và like nếu thấy hay nhé. Dạo bước phồn hoa tập 46. Bùi Khởi đường đi tới bên ngoài Bình Phong, trước mắt mọi người vái lạy, xin Cố đại tiểu thư trợ giúp Thái y viện chữa trị bệnh hoạn. Trợ giúp Thái y viện? Lan Hoa thiếu chút nữa bật cười. Từng lời châu ngọc của Bùi Khởi đường như vậy, Thái y viện phải đi ra chủ trì đại cuộc, chắc chắn không thể thờ ơ đứng ngoài quan sát. Lan Hoa cố ra vẻ khó khăn hồi lâu cũng không đáp ứng. Dù sao bây giờ trên vai nàng không có gánh nặng, đương nhiên phải thừa dịp tranh thủ đòi nhiều điều kiện có lợi hơn, nếu không làm sao xứng đáng với màn kịch của Bùi Khởi Đường. Bùi Khởi Đường không nhịn được tiến lên một bước, sự việc quan trọng, nếu như Cố đại tiểu thư lo lắng lệnh tôn, thì không cần. Lúc này mọi người mới nhớ tới Cố Thế Hoành nhậm chức ở Hoàng Thành Ti, bây giờ trị thương cho phạm nhân trong Hoàng Thành Ti, cũng khó trách Cố đại tiểu thư sẽ do dự không dám quyết. Nghe lời này, Lan Hoa mới ngẩng đầu lên nói, phụ thân ta ở Hoàng Thành Ti, theo lý mà nói chúng ta nên tránh hiềm nghi. Từ Tùng Nguyên không khỏi gật gật đầu, mặc dù nơi này không phải chiến trường, mọi người so tài trong tối còn khó phòng hơn đao quang kiếm ảnh trên chiến trường. Chuyện này vốn là không liên quan với Cố gia, nhưng rất có thể sẽ vì vậy bị kéo xuống nước. Hiển nhiên Bùi Khởi Đường không chịu từ bỏ. Cố đại tiểu thư yên tâm, Bùi Khởi Đường ta bảo đảm bất luận kết quả của chuyện này là gì, cũng không liên quan đến Cố gia. Cho dù cách Bình Phong, Lan Hoa cũng cảm thấy ánh mắt Bùi Khởi Đường nóng như lửa đốt. Lời này của hắn, không chỉ nói cho những người bên ngoài đó nghe mà thôi, hắn thật sự sẽ làm như vậy. Nàng nói hắn giỏi tính toán, da mặt lại dày, hoàn toàn không oan uổng cho hắn. Lan Hoa còn chưa nhận lời, quan viên đại lý tự bên cạnh cũng đã có được tin tức từ trong đó. Nếu như Bùi đại nhân không lấy được sự đồng ý của Hoàng thượng chắc chắn không dám nói như vậy. Từ trên người Bùi đại nhân có thể nhìn ra thái độ của Hoàng thượng, chuyện hôm nay tuyệt đối sẽ không thể sống chết mặc bay. Đục nước béo cò chắc chắn khó mà vượt qua kiểm tra, cho nên bọn họ nhất định phải toàn lực ứng phó. Bùi Khởi Đường cường thế như vậy, Cố gia chỉ sợ cũng không thể thoát thân. Lan Hoa cúi đầu xuống, dường như là suy nghĩ hồi lâu, lúc này mới gật gật đầu. Nếu Thái y viện cần, Cố gia nhất định sẽ không từ chối. Có điều, nếu là chữa trị, thì phải viết kết luận mạch chứng rõ ra, tất cả thương thế, phương pháp chữa trị đều phải ghi chép rõ ràng, để ngày sau kiểm tra. Bùi Khởi Đường không đợi Thái y viện phản đối, lập tức nói, cứ làm theo Cố đại tiểu thư nói đi. Nếu Cố gia đã đồng ý sẽ giúp đỡ, Thái y viện cũng không có cớ từ chối. Bùi Khởi Đường quay đầu nhìn về phía viện sử Thái y viện. Viện sử đại nhân có người giúp đỡ chắc hẳn Thái y viện đã có đầy đủ nhân thủ đi xử lý thương hoạn rồi. Ánh mắt Bùi Khởi Đường lúc này lạnh thấu xương, hùng hổ dọa người, giống như là một cây kiếm đã tuốt ra khỏi vỏ, bất luận là ai cũng phải cúi đầu ở trước mặt hắn. Dù viện sử Thái y viện không tình nguyện với sự sắp đặt như vậy, nhưng cũng không cách nào phản bác. Tào đại nhân, Bùi Khởi Đường nói, ngài có bằng lòng chữa bệnh không? Tào gia gật đầu nói, làm phiền Thái y viện và Cố đại tiểu thư chữa trị cho chúng ta. Tào gia vừa dứt lời, chỉ nghe ở cửa truyền tới tiếng gầm thét. Tào gia, hắn sớm nên chết rồi, hắn là nghịch thần, Hoàng Thành Ti giữ hắn lại cũng là có dụng ý khó lường. Ta muốn gặp Hoàng thượng, có nghe thấy không? Ta muốn gặp Hoàng thượng. Rèm vén lên, mọi người thấy Triệu Quan Hiền bị cấm vệ đè đứng ở cửa. Tào gia chống người lên, ông ta rất muốn đứng lên vào lúc này, xem thật kỹ một chút dáng vẻ thảm hại của Triệu Quan Hiền kia, tương lai xuống dưới Cửu Tuyền rồi, ông ta cũng có thể kể lại thật sinh động cho ca ca nghe. Mấy đứa cháu nhỏ của ông ta, thích nghe ông ta kể chuyện nhất, mỗi lần chỉ cần ông ta nói đến chỗ sống động, bọn chúng sẽ ha ha cười lên. Câu chuyện lần này, không êm tai như vậy, có thể sẽ có chút máu tanh, nhưng mà, ông ta vẫn sẽ kể cho bọn chúng nghe, để cho bọn chúng biết thiện ác đến cuối cùng đều có báo. Tào gia nghĩ tới đây bỗng nhiên cười lên, ông ta đã lâu không cảm thấy vui vẻ như vậy. Từ khi người nhà lần lượt rời ông ta mà đi, ông ta bắt đầu chịu đựng nỗi thống khổ và cô đơn vô biên vô tận. Nhưng vào giờ khắc này, Quan Hiền rửa sạch, ông ta cảm thấy người nhà ngay ở bên cạnh mình. Bọn họ ở nơi này, luôn ở bên cạnh ông ta. Tào gia nắm chặt tay, đang lúc ông ta kích động không thể tự kiềm chế, ông ta cảm thấy một bàn tay chống đỡ nửa người ông ta dậy. Tào gia quay đầu nhìn thấy Bùi Khởi Đường. Trên người Bùi Khởi Đường toát ra một chút uy thế khiến cho người ta sợ hãi, nhưng ánh mắt hắn lại trong suốt sáng ngời, giơ tay nhấc chân phóng khoáng lỗi lạc, khiến người ta thật lòng khâm phục. Tào gia đang suy nghĩ, Triệu Quan Hiền đã bị cấm vệ đè ép tới. Triệu Quan Hiền ngẩng đầu lên nhìn người trong phòng, đang muốn nói gì, nhưng cảm thấy trên đùi đau xót, không tự chủ được quỵ xuống đất. Tào gia vừa vặn ngồi thẳng người, khinh bỉ nhìn Triệu Quan Hiền, bên tai ông ta mơ hồ truyền tới tiếng cười trong trẻo của trẻ con. Ông ta hoảng hốt nhìn hai đứa cháu ôm đầu gối ngồi dưới đất, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn ông ta. Một đứa trong đó giơ ngón tay non nớt ra nhẹ nhàng phát họa mũi ông ta. Trái tim Tào Gia đau xót, trước mắt lập tức mờ đi. Lan Hoa phân phó cung nhân chuẩn bị xong dược liệu và khăn vải, chuẩn bị đi theo Hồ Tiên Sinh trị thương cho Tào Gia. Thương thế của Tào Gia đã không thể trì hoãn tiếp nữa, nếu không thì sẽ khó bảo toàn tính mạng. Lan Hoa. Lan Hoa quay đầu nhìn thấy Từ Tùng Nguyên. Từ Tùng Nguyên đầy vẻ quan tâm, ngươi muốn đi trị thương cho Tào Gia sao? Lan Hoa gật đầu, vết thương trên chân của Tào Đại Nhân đã mưng mủ lở loét rồi, sớm chữa trị, cũng có thể mau khỏe lại. Từ Tùng Nguyên mím mím môi, nghe nói phải cắt chân xuống, chẳng phải là rất nguy hiểm sao? Lan Hoa nói, mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng phải thử nghiệm, nếu không Tào Gia sẽ không có chút hy vọng sống sót nào. Phải cẩn thận, Từ Tùng Nguyên nói, vừa rồi, Bùi Khởi Đường cố ý ép ngươi, cũng là muốn hoàn thành việc công của hắn. Phụ thân ngươi phụng mệnh ra vụ án Trang Vương, nhất thời không thể chạy tới hành cung, bên cạnh ngươi không có ai giúp đỡ, phải cẩn thận nhiều hơn. Nếu Thái Y Viện không chịu đi làm, ngươi cũng không cần tiếp nhận. Tùng Nguyên không biết nàng và Bùi Khởi Đường đã sớm thương lượng xong mới hành sự, đương nhiên sẽ cho là nàng bị Bùi Khởi Đường tính toán. Lan Hoa gật đầu một cái, khom người hành lễ, đa tạ Từ đại nhân nhắc nhở. Vẫn gọi ông ta là Từ đại nhân như cũ. Tâm tình Từ Tùng Nguyên có chút nặng nề, có lẽ trước đây phạm sai lầm, cuối cùng không cách nào vãn hồi được. Từ Tùng Nguyên gật gật đầu định rời khỏi. Từ đại nhân, Lan Hoa nói, ngài có nhìn thấy Từ đại thái thái không? Ta nghe nói Từ lão phu nhân cũng bị Thái hậu nương nương mời tới hành cung. Từ Tùng Nguyên không khỏi ngẩn người tại chỗ, hôm nay ân sư luôn kéo ông ta ở trị phòng xử lý văn thư, căn bản không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Mẫu thân làm sao lại tới hành cung? Từ Tùng Nguyên lờ mờ cảm thấy có chút không đúng. Lan Hoa nói, lúc ở Tây Hạ, Ninh Vương gia gọi ta là A Tịnh, ngài có biết là chuyện gì không? Từ Tùng Nguyên hiểu ra, lỗ tai nóng rang, cố Lan Hoa là đang nhắc nhở ông ta bây giờ là lúc nên đi truy cứu chuyện A Tịnh. Hoàng hậu và Triệu gia lộ rồi. Từ Tùng Nguyên không biết nói gì, ý của ông ta vốn là muốn nhắc nhở Lan Hoa, không ngờ lại không thấy rõ bằng Lan Hoa. Nghĩ tới đây, không khỏi xấu hổ. Nếu mẫu thân đã bị Thái hậu triệu kiến, như vậy chuyện này đã đến tai Thái hậu, ông ta phải tìm được tung tích của mẫu thân trước. Lan Hoa, Từ Tùng Nguyên nói, chuyện hôm nay may mà có ngươi, ngày khác, ta và bá mẫu ngươi sẽ đến nhà thăm ngươi. Nói xong, Từ Tùng Nguyên vội vội vàng vàng đi. Nhìn dáng dấp Từ đại nhân không phải là một người bạc tình, cũng coi như vẫn niệm tình anh em, Tiêu Mama không khỏi nói. Ai mà biết được Lan Hoa nhận lấy hòm thuốc trong tay Tiêu Mama, khi đó người còn cảm thấy Từ Tam lão gia không tệ. Tiêu Mama cười, ánh mắt nô tì chẳng ra sao cả, nhưng cũng không kém lắm. Lan Hoa khẽ cười, thật ra thì cho dù nàng không nhắc nhở, lát nữa Từ Tùng Nguyên cũng hẳn sẽ biết được rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng nàng chính là không nhịn được giúp một chút. Tuy nghĩ của con người thật sự rất phức tạp, có lúc ngay cả mình cũng không rõ ràng. Tại sao nàng lại luôn quan tâm Từ Tùng Nguyên và Hàn Thị như vậy? Từ lão phu nhân chán nản ngồi trên ghế, người trong phòng càng ngày càng ít, phần lớn đều đã đi rồi, trên mặt nữ quyến còn sót lại đều xuất hiện vẻ hốt hoảng. Thái thái của Nghiêm đại nhân hộ bộ thị lang, thái thái của Lữ đại nhân phó chỉ huy sứ thị vệ ti, phu nhân Bình Quận Vương, Kỷ Quốc công phu nhân, bình thường đều là đặc quan hiển quý cao cao tại thượng, hôm nay đều mặt mũi tái nhợt ngồi trên ghế. Bình Quận Vương phu nhân nhìn rất bình tĩnh, Trang Vương phi xảy ra chuyện, bà ta đã chuẩn bị tinh thần trước, khiến cho bà ta bất ngờ là Kỷ Quốc công phu nhân vốn thân thiết với hoàng hậu nương nương cũng bị giữ lại. Kỷ Quốc công phu nhân không nhịn được đi tới bên cạnh Từ lão phu nhân, lão phu nhân, người thế nào rồi? Vẫn tốt, Từ lão phu nhân nhấp nhấp môi khô khốc. Hẳn là đã qua mấy giờ, nhưng ngay cả ngụm nước cũng không để cho các nàng uống, cửa sổ đóng chặt, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Nhất là Từ lão phu nhân, toàn thân từ trên xuống dưới giống như bị giặt nước vậy. Nếu như không phải là im lặng niệm kinh Phật, gắng sức để cho tim mình lắng xuống, thì sợ rằng bà ta thật sự đã hôn mê rồi. Từ Cẩn Du ngồi ở trên ghế, căng thẳng siết tay, ánh mắt luôn nhìn cánh cửa kia, mong đợi có người đi tới, kiểm tra nàng ta và tổ mẫu, sau đó thả các nàng ra ngoài. Lão phu nhân, Kỷ Quốc công phu nhân nói, cũng không biết tại sao cứ giữ chúng ta ở lại. Ý của Kỷ Quốc công phu nhân rất rõ ràng, Nghiêm gia, Lữ gia và cả Bình Quận Vương đều lui tới mật thiết với Phủ Trang Vương. Phủ Trang Vương xảy ra chuyện, các nàng sẽ bị dính líu, đó là chuyện đương nhiên. Chẳng lẽ là bên Thái hậu nương nương làm sai rồi? Kỷ Quốc công phu nhân nói tiếp, nếu không chúng ta đi nói xem. Từ lão phu nhân lắc lắc đầu, nếu phu nhân còn sức lực thì đi gõ cửa thử xem có người đáp không. Nói xong những thứ này bà ta thở gấp, Nỗi sợ hãi giống như cây đao đang cắt vào trái tim bà ta ra. Bà ta không muốn nói nhiều, cũng không muốn suy nghĩ nhiều, bởi vì chỉ cần một suy nghĩ không tốt, bà ta sẽ không nhịn được mà hoàn toàn kinh hoảng như Kỷ Quốc Công phu nhân. Tới rồi, tổ mẫu, tiếng của Từ Cẩn Du truyền tới, nhất định là tới thả chúng ta ra. Cửa truyền tới tiếng bước chân, Từ Cẩn Du đứng dậy. Nàng ta đã đợi thời khắc này quá lâu, cung nhân đi vào, chắc chắn là muốn thả các nàng ra ngoài. Bây giờ người trong phòng, không người nào có cơ hội đi ra khỏi cái cửa lớn này bằng các nàng. Cửa mở ra, đúng là có người đi tới, nhưng không phải là một người, mà là rất nhiều người. Tiếng bước chân liên tục, tự như hạt mưa có thể khoét thủng lá cây, nặng nề dẫm trên người mỗi người. Nữ quyến bắt đầu kinh hãi hô lên. Vào cửa là mười mấy cung nhân, những cung nhân đó không giống cung nhân bình thường. Bọn họ đặc biệt to khỏe, mặt mũi dữ tợn, ánh mắt sắc bén giống như chim ưng, dường như nhìn bọn họ, sẽ bị bọn họ tha mất mắt. Từ Cẩn Du từng nghe nói trong cung nuôi riêng một đám người, thuận lợi cho bọn họ xử lý nữ quyến. Nếu như có người phạm sai lầm lại không chịu khai nhận, những người này sẽ xuất hiện. Mặc dù các nàng sẽ không nghiêm hình tra khảo giống như lính coi ngục, nhưng cũng có thể móc tất cả bí mật của mọi người ra. Từ Cẩn Du nắm chặt tay Từ lão phu nhân. Mặt cung nhân không chút cảm xúc, giọng nói lạnh như băng. Các vị phu nhân, đi theo chúng ta. Từ Cẩn Du lắc đầu theo bản năng, nàng tuyệt không thể đi theo những người này. Cho chúng ta gặp Thái hậu nương nương, Bình Quận Vương phu nhân rốt cuộc không nhịn được kêu lên. Cung nhân nói, Thái hậu nương nương nói rồi, trước đây người đều từng triệu kiến các vị phu nhân rồi, có lời gì lúc trước đã nói rõ, hôm nay cũng không cần nhắc lại. Môi Bình Quận Vương phu nhân không khỏi run rẩy. Ý của Thái hậu nương nương là trước đây các nàng đã chọn đứng ở bên nào, bây giờ muốn đổi đường đã không kịp nữa. Chúng ta đi theo Trang Vương gia mua bán hàng lậu, vốn dĩ cũng là học thái tử. Trang Vương gia nói, triều đình sẽ không để ý tới những thứ này, chỉ cần trên dưới đúc lót tốt, sẽ không ai dám nói gì. Bình Quận Vương phu nhân quỳ xuống đất. Trang Vương phi nói với thần thiếp, những chuyện này Thái hậu nương nương không cần biết, trong lòng chúng ta rõ ràng là được rồi, lỡ có biến động gì, Trang Vương sẽ ra mặt thu xếp. Bình Quận Vương phu nhân nói hết lời, Nghiêm Thái thái, Lữ Thái thái cũng quỳ xuống theo. Ánh mắt Từ Cẩn Du dần dần trợn to, nàng ta từng đến phủ Trang Vương, vừa rồi lại đưa tin tức cho Thế tử Trang Vương. Những chuyện nàng ta làm này có phải cũng phải nói ra hay không? Nếu như không nói, có phải từ nay không có cơ hội nữa không? Nhưng những thứ này đều là chuyện nhỏ, nàng ta làm sao có thể vì chút chuyện nhỏ nhặt này mà gánh vác lỗi lầm lớn như vậy? Nghĩ tới đây, Từ Cẩn Du nhìn về phía Từ lão phu nhân. Nàng ta làm đều là chuyện nhỏ, sở dĩ các nàng bị nhốt ở chỗ này là bởi vì tổ mẫu. Nếu như tổ mẫu thuận theo ý Thái hậu nói cái chết của thứ cô không rõ ràng, giúp Thái hậu đối phó Hoàng hậu nương nương, các nàng nhất định không tới mức này. Tổ mẫu, Từ Cẩn Du cắn môi nhìn về phía Từ lão phu nhân, nên làm thế nào đây? Chúng ta có chết ở đây không? Từ Cẩn Du lắc lắc cánh tay Từ lão phu nhân, mặt Từ lão phu nhân như giấy vàng, trong lòng tràn đầy đấu tranh. Mấy người Bình Quận Vương phu nhân quỳ như vậy, thì chẳng khác nào nhận tội. Bà ta đi nhận tội, có nghĩa là thừa nhận dùng mạng của thứ nữ đổi lấy lợi ích ngay trước mọi người. Một khi chuyện này vạch trần ra, thì sau này bà ta không còn mặt mũi nào mà tiến cung, cũng làm gì còn uy nghiêm gì mà quản gia. Lão Tam sẽ không nói cái gì, nhưng tính lão đại lại rất cứng rắn, nhất định sẽ tranh cãi với bà ta cho ra chuyện thì thôi. Nghĩ tới đây, Từ lão phu nhân chỉ cảm thấy một luồng máu nóng xông lên yết hầu. Lúc thứ muội kia chết, bà ta cười to ba tiếng. Từ nay về sau trong cái nhà này không có ai đối nghịch với bà ta nữa, nhưng ngày hôm nay, bà ta lại bại bởi người chết. Từ lão phu nhân lão đảo lắc lư giống như là con thuyền sắp chìm, mà Từ Cẩn Du cũng đang vùng vẫy trên cái thuyền này. Từ Cẩn Du nắm chặt tay, tổ mẫu bình thường yêu thương nàng ta phải dùng chút tâm tư, mới có thể làm cho tổ mẫu nghĩ đủ cách cứu nàng ta. Tổ mẫu, lát nữa cháu gái sẽ đi nhận sai, nói chuyện của thứ cô là cháu gái dặn người nói như vậy, không liên quan đến tổ mẫu. Tổ mẫu không cần lo lắng, cháu gái còn nhỏ, lại hầu hạ Thái hậu nương nương nhiều năm, Thái hậu nương nương nhất định sẽ niệm chút tình kia, sẽ không làm gì cháu gái đâu. Tổ mẫu, Từ Cẩn Du ôm lấy Từ lão phu nhân, mỗi lần chỉ cần nàng ta làm như vậy, trái tim tổ mẫu sẽ mềm xuống, trước đây là người bảo vệ con, bây giờ nên đến cháu gái bảo vệ người yên tâm, cháu gái không thể để cho người mất mặt, chuyện này qua đi chúng ta cùng trở về Hàng Châu, tương lai cháu gái cũng gả ở Hàng Châu, tiện hầu hạ tổ mẫu. Từ Cẩn Du biết, Từ lão phu nhân sẽ không thể nào đồng ý, lần này Từ lão phu nhân giống trống khua chiêng đi tới kinh thành, lễ vật tùy thân mang theo mấy chục xe, nói với trưởng bối trong tộc, Hàng Châu vừa lạnh vừa ướt không thích hợp dưỡng lão, trong kinh khô ráo ở thoải mái hơn. Nếu ảo não trở về thế này, Từ lão phu nhân nhất định sẽ cảm thấy mất mặt. Cho nên, Từ lão phu nhân không thể nào trở lại Hàng Châu nữa, càng đừng nhắc tới chuyện mang nàng ta trở về. Từ lão phu nhân đã sớm nói, Thái hậu nhất định sẽ cưới gả cho nàng ta, đây là vinh dự lớn nhất của Từ gia. Nếu như nàng ta và tổ mẫu đều xảy ra chuyện, vậy cũng không còn bất kỳ đường vãn hồi nào nữa. Lại cũng không có ai nói đỡ cho Từ gia ở trước mặt Thái hậu. Từ Cẩn Du đang suy nghĩ, Từ lão phu nhân đã đặt tay lên bả vai Từ Cẩn Du. Trong lòng Từ Cẩn Du lập tức mừng rỡ, nước mắt lại chảy xuống, ngẩng đầu lên đáng thương nhìn Từ lão phu nhân. Lời của Từ Cẩn Du khiến cho trái tim Từ lão phu nhân dần ấm áp. Từ lão phu nhân cay cay mũi, không uổng công bà ta thương yêu Cẩn Du của bà ta. Thứ muội kia của bà ta mặc dù được phu quân yêu thích nhưng đã chết lâu rồi, không có cháu gái tốt như vậy ở bên cạnh, điểm này không bằng bà ta, càng không thể nào tranh đoạt với bà ta. Bà ta không quan tâm Từ Như Tịnh kia nhưng lại không thể không để ý đến Cẩn Du một tay bà ta nuôi lớn. Mặc dù đứa bé này không thông minh như bà ta muốn, nhưng cuối cùng trong lòng Cẩn Du vẫn có tổ mẫu bà ta đây, như vậy là đủ rồi, bà ta còn cầu cái gì nữa. Bà ta không thể để cho đứa trẻ trắng trước mặt bà ta. Bà ta không thể dùng Từ Như Tịnh để đổi lấy cháu gái ruột của bà ta. Từ Cẩn Du muốn đứng dậy, nhưng nàng ta lại sợ tổ mẫu sẽ không ngăn nàng ta lại. Lỡ thật sự để cho nàng ta xông tới quỳ xuống trước mặt cung nhân, nàng ta nên làm thế nào? Trái tim Từ Cẩn Du đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng chuyện tới nước này nàng ta cũng chỉ có thể đánh cuộc. Cẩn Du đỡ ta đứng lên, trong chớp mắt Từ lão phu nhân như già đi mấy chục tuổi, tóc bạc đầy đầu, mặt lụng bại. Từ Cẩn Du kinh ngạc nhìn Từ lão phu nhân, tổ mẫu, người nên nghỉ ngơi. Ta nói rồi, đỡ ta đứng lên. Lúc này Từ Cẩn Du mới rưng rưng tiến lên. Từ lão phu nhân dùng hết sức mới đứng lên được, từng bước đi về phía cung nhân. Mỗi bước dường như đều dẫm trên lưỡi dao, muốn chém bà ta thành hai khúc. Đi tới trước mặt cung nhân, Từ lão phu nhân dừng lại thật lâu, mới há miệng run rẩy quỳ xuống, dùng giọng khàn khàn nói, thần thiếp có nội tình bẩm báo với Thái hậu nương nương. Các cung nhân trầm mắt lại, giống như tượng đất trong đại điện, không nói, chỉ yên tĩnh nhìn Từ lão phu nhân. Miệng Từ lão phu nhân đắng chát, Thái hậu nương nương, thứ nữ nhà thần thiếp bất hạnh chết chìm ở ao hoa sen trong cung, trong lòng bàn tay nàng ta nắm một nửa miếng ngọc quyết kia rất nhiều người đều nhìn thấy rồi, bởi vì đó là miếng ngọc mà Triệu Tam lão gia đeo trên đai lưng. Thần thiếp từng tìm hoàng hậu nương nương lấy tính mạng người nhà thần thiếp ra uy hiếp, không cho phép thần thiếp nói ra bí mật này, vì vậy, thần thiếp chôn ngọc quyết ở chân tường nhà cũ, từ đó giữ kín như bưng. Thần thiếp già yếu, mê muội, làm như vậy thẹn với gia đình, thẹn với triều đình. Từ lão phu nhân không người dập đầu trên đất. Trong phòng lúc này tĩnh lặng không tiếng động, mấy vị phu nhân vốn là cầu xin tha thứ đều ngẩn cả ra. Tỷ quốc công phu nhân bên cạnh gần như hồn phi phách tán. Các nàng đều nghĩ sai rồi, cho là hành cung gây ra động tĩnh như vậy là bởi vì Trang Vương, nhưng chưa từng nghĩ qua là vì hoàng hậu và Triệu gia. Tỷ quốc công phu nhân phục hồi tinh thần lại, lập tức tê liệt ngã xuống ghế. Tại sao hoàng hậu muốn giết chết Từ Như Tịnh? Trong tay Từ Như Tịnh còn nắm vật mà Triệu Tam lão gia luôn mang trên người. Kỷ quốc công phu nhân thường xuyên đến cung Khôn Ninh, bà ta cũng đã nghe nói mấy lời đồn đại, lại không nghĩ rằng lời đồn đại này lại là thật. Hồi lâu cửa lại mở ra, lần này đi vào là một nội thị. Sắc mặt nội thị tái nhợt, trong ánh mắt có chút hoảng hốt và sợ hãi, từng bước đi tới trước mặt Từ lão phu nhân. Từ lão phu nhân ngẩng đầu lên, thấy khuôn mặt quen thuộc này, bà ta như muốn ngất xỉu. Đây là người bên cạnh hoàng hậu nương nương, hôm nay còn đưa cho bà ta hai cái hộp hoa. Nhìn thấy nội thị này, Từ lão phu nhân không khống chế được run rẩy. Đường lui cuối cùng bị đóng kín rồi, bà ta chẳng những phải thừa nhận giúp hoàng hậu che giấu chuyện này, hơn nữa còn phải thừa nhận đã nhận lợi ích của hoàng hậu. Từ lão phu nhân cắn chặt răng mới không để răng run rẩy. Thái hậu nương nương, đều là sai lầm của thần thiếp, là thần thiếp lòng tham không đáy, cho là có thể được Triệu thị che chở. Cửa lần nữa bị đẩy ra. Ngoài cửa là Hàn thị sắc mặt tái nhợt, trên mặt Hàn thị tràn đầy kinh ngạc, ngơ ngác nhìn Từ lão phu nhân, sau đó quay đầu nhìn sau lưng. Từ Tùng Nguyên đứng ở cách đó không xa. Mẫu thân, giọng của Từ Tùng Nguyên từ bên ngoài truyền tới, hóa ra người đã sớm biết A Tịnh là bị người hại chết, sao người lại có thể làm ra chuyện như thế này? A Tịnh là con gái của người, muội muội của con, chúng ta nên đòi lại công bằng cho muội ấy chứ. Từ lão phu nhân nghe lời này, nhìn lại Hàn thị, chỉ nghe bên tai nổ ầm lên, khí nóng lập tức xông lên đầu. Bà ta thật sự muốn cho rằng đây là một cơn ác mộng. Nếu không làm sao lại để cho tất cả chuyện xấu đều xảy ra ở thời khắc này. Hôm nay bà ta chỉ hy vọng mở mắt ra tất cả sẽ tan thành mây khói. Từ lão phu nhân siêu vẹo ngã xuống, Từ Cẩn Du lập tức tiến lên đỡ. Nhưng cuối cùng lực không đủ, bà cháu hai người cùng lão đảo ngã xuống đất. Hàn thị đè nén tiếng kinh hô, mím chặt môi, đứng tại chỗ không động đậy. Lúc này Từ lão phu nhân đã là nữ quyến phạm sai lầm hẳn do Thái hậu nương nương xử lý. Bà ta không thể bởi vì Từ lão phu nhân là mẹ chồng của mình mà làm hỏng quy củ của Thái hậu nương nương. Sai chính là sai. Hơn nữa cái sai này của Từ lão phu nhân quá to lớn. Mẫu thân, Hàn thị nói, người giống Ngọc Quyết kia ở chỗ nào? Bây giờ con sẽ cho người đến nhà cũ thu hồi lại, người không thể sai lầm thêm nữa. Từ lão phu nhân cả người sủi lơ không có khí lực, ở Bắc Viện, hàng rào chân tường. Bắc Viện, hàng rào chân tường, nơi đó là nơi nhà cũ xử lý chất thải, Từ lão phu nhân lại chôn đồ ở nơi đó. Hàn thị quay đầu nhìn Từ Tùng Nguyên. Từ Tùng Nguyên đứng ở giữa viện, cuối cùng ngẩng mặt lên, trong mắt là vẻ vô cùng kiên định. Ta đi cầu hoàng thượng lần này, nhất định phải làm rõ ràng. Từ Tùng Nguyên nói xong, xoay người đi ra ngoài, nội thị bên cạnh lập tức đi theo. Từ Cẩn Du cố gắng muốn ngồi dậy, nhưng Từ lão phu nhân giống như là bức tường, chặt chẽ đè ở trên người nàng ta hoàn toàn không thể động đậy. Nàng ta không quan tâm thứ cô chết như thế nào, nàng ta chỉ muốn biết, chuyện này có phải đã không còn liên quan đến nàng ta hay không, tương lai nàng ta còn có thể trở lại bên cạnh Thái hậu nương nương hay không. Mẫu thân, Từ Cẩn Du nhìn về phía Hàn thị, người mau đến xem tổ mẫu, không ổn lắm. Từ lão phu nhân đè Từ Cẩn Du nằm trên đất, gò má ửng đỏ nặng nề thở hổn hển. Cung nhân vẫn ngăn ở trước mặt Hàn thị như cũ, hiển nhiên tất cả vẫn chưa kết thúc. Kỷ Quốc Công phu nhân đứng lên, muốn đi qua nhưng dưới chân mềm nhũn ngã xuống đất, thần thiếp thường ra vào tẩm cung của Hoàng hậu nương nương, cũng nghe nói chút chuyện. Hoàng hậu luôn không có con, rất sợ địa vị khó giữ, liền liên tiếp để cho Triệu gia đưa vào cung mấy mỹ nhân. Những mỹ nhân này đã sớm uống thuốc không thể mang thai, cho nên, trong lòng bọn họ đều rõ, đời này chỉ có thể dựa vào Hoàng hậu nương nương. Các nàng nghĩ đủ cách để giữ Hoàng thượng ở lại bên cạnh, chính là tránh cho những tần phi khác có thai trước Hoàng hậu nương nương. Ai ngờ bụng của Hoàng hậu nương nương lại vẫn không có tin tức gì. Mấy ngày trước, thần thiếp nghe nói, Hoàng hậu nương nương muốn đưa vào một mỹ nhân. Lần này để cho nàng ta sinh hạ con trai nối dõi, Hoàng hậu nương nương nhận làm con thừa tự. Chỉ là vì Diệp thì có thể sẽ tiến cung, Diệp lão phu nhân có địa vị không bình thường trong lòng Hoàng thượng. Nếu như Diệp thị được Hoàng thượng vui vẻ, tương lai nhất định sẽ trở thành đối thủ của Hoàng hậu nương nương. Có Từ lão phu nhân tung gạch nhữ ngọc, Kỷ Quốc Công phu nhân khai nhận rất nhanh. Kỷ Quốc Công phu nhân không ngừng nói, Từ Cẩn Du cảm thấy đã chịu hết giày vò, lưng của nàng ta sắp bị ép vỡ rồi. Tinh thần của Từ lão phu nhân hiển nhiên đã càng ngày càng không tốt. Nước mắt của Từ Cẩn Du cũng sắp rơi xuống, hôm nay hình như vĩnh viễn đều không chịu đựng cho qua được. Cuối cùng cung nhân phất phất tay, dẫn nữ quyến trên đất đi. Sau đó đi tới bên cạnh Từ lão phu nhân, một cung nhân trong đó ôm mặt Từ lão phu nhân qua nhìn một chút, sau đó sờ mạch Từ lão phu nhân rồi đứng lên nói, không sao, không sao. Hàn thị kinh ngạc, Từ lão phu nhân có bệnh cũ, hơi tức giận sẽ đau tim. Đặc biệt là những năm này Tinh đạo sĩ, cho dù không thoải mái cũng không chịu uống thuốc, cho nên trong nhà trên dưới không ai dám không vâng lời Từ lão phu nhân, tránh chọc Từ lão phu nhân tức giận dẫn đến phát bệnh cũ. Hôm nay trải qua giày vò như vậy, sắc mặt Từ lão phu nhân rất khó coi, bây giờ nhắm nửa con mắt, mặt đau đớn, khiến cho Hàn thị không đành lòng nhìn qua, đang suy nghĩ phải cầu tha thứ thế nào mới được. Nếu không phải trước khi tới bà ta đồng ý với Thái hậu nương nương, chỉ có thể đứng bên cạnh xem, không thể nhúng tay vào bất cứ chuyện gì, bà ta sớm đã đi lên chăm sóc Từ lão phu nhân rồi, lại không nghĩ rằng cung nhân xem mạch tượng của lão phu nhân nói không sao. Như thế này rồi còn không sao, vậy thì ở nhà càng thêm không có gì đáng ngại rồi. Hàn thị thầm cảm thấy nực cười vì những năm kinh hoàng khiếp sợ này của mình. Cụ cụ cụ, nghe được lời cung nhân, Từ lão phu nhân lại ho lên, đầu không ngừng run rẩy, trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ. Nhưng cung nhân cũng không để ý tới, mà là nhìn về phía Từ Cẩn Du. Từ đại tiểu thư có muốn đi theo bên cạnh Từ lão phu nhân không? Ánh mắt Từ Cẩn Du sáng lên, ý của cung nhân có phải là nói nàng ta đã không sao rồi? Từ Cẩn Du đang định nói, Hàn thị lại không nhịn được nói, để cho Cẩn Du ở lại đi. Nói rồi nhìn về phía Từ Cẩn Du, mấy năm nay lão phu nhân thương nó nhất, xin Thái hậu nương nương ân chuẩn, để cho Cẩn Du hết lòng hiếu thuận. Ta không muốn. Từ Cẩn Du muốn há miệng kêu lên. Nàng ta không muốn ở lại chỗ này, nhưng bây giờ nàng ta rời đi chính là bất hiếu. Những năm này Hà Mama luôn dạy nàng ta phải có tri thức, hiểu lễ nghĩa, thông minh lanh lợi, biết nhận định tình hình, có thể tùy cơ ứng biến. Nàng ta ở trước mặt Thái hậu và tổ mẫu, quy quy củ củ làm theo những lời này, cho dù nàng ta sớm đã chán ghét, lại không thể không nhẫn nại. Bây giờ nàng ta đã có danh tiếng, trở thành người như vậy, vì vậy càng không thể làm theo ý mình, nhất định phải tiếp tục làm như vậy. Trong lòng Từ Cẩn Dương như cuộn sóng, nàng ta cố gắng ổn định tâm trạng, ngẩng đầu lên, suy nghĩ nếu như Hà Mama ở bên cạnh nàng ta, sẽ dạy nàng ta làm thế nào. Trên mặt liền lộ ra vẻ tha thiết, mẫu thân yên tâm, con gái nhất định sẽ chăm sóc tốt tổ mẫu, người cũng phải minh oan cho cô, chỉ có oan khuất của cô được rửa sạch, Từ gia chúng ta mới có thể an tâm, tổ mẫu cũng sẽ không quá tự trách mình. Từ Cẩn Dương nghe lời mình nói, đúng, chính là như vậy. Hà Mama ở đây nhất định sẽ bảo nàng ta nói như vậy. Giống như khi Bình An công chúa mất, nàng ta nói lời ở kia trước mặt Thái hậu. Từ sau câu nói kia, mỗi lần nàng ta làm việc gì trái với ý muốn của mình, đều sẽ cảm thấy nàng ta biến thành một người khác. Người này càng ngày càng lớn, biến thành một cái bóng mờ, vững vàng bao phủ ở trên đầu nàng ta, khiến cho nàng ta dần dần không biết rốt cuộc bản thân mình là hình dạng gì nữa. Biểu hiện của Từ Cẩn Du khiến cho trên mặt Hàn Thị lộ ra vẻ vui mừng yên tâm. Trong một viện nhỏ ở Kinh Thành, Từ Sĩ Nguyên đã mặc xong quan phục, chuẩn bị cùng ngự sử đệ tấu chương, thỉnh cầu Hoàng thượng mượn cơ hội lần này chỉnh đốn lại hệ thống quan lại. Sau khi Trang Vương xảy ra chuyện, quan viên đường Hà Đông, đường Vĩnh Hưng quân, bao gồm Kinh Đô và vùng lân cận phải mất hức hàng loạt. Những năm này công tử đào tạo những người đó, vừa vặn bổ sung vào, im hơi lặng tiếng thay thế Trang Vương. Cho nên ông ta thường nói với công tử, bọn họ phải từ từ tính toán, cẩn thận tiến lên. Bây giờ đối với bọn họ mà nói quan trọng nhất là phải xếp thân tín và nhân thủ của mình vào. Bây giờ bọn họ đợi đến cơ hội này rồi. Từ Sĩ Nguyên ghẻ mỉm cười. Lần này nhất định dọa đến rất nhiều người, ai mà ngờ được, một lần đi săn nho nhỏ, lại xảy ra bao nhiêu việc. Chứng cứ Trang Vương tham ô được xác thực. Vào lúc này Thái hậu lại tận mắt thấy, con trai của bà ta, vua của một nước, đương kim hoàng đế ăn ngũ thạch tán mà Triệu gia đưa tới. Có thể tưởng tượng được Thái hậu sẽ phản ứng thế nào. Hoàng hậu không có cách nào che giấu những chuyện xấu này thay Triệu gia nữa. Ánh mắt Từ Sĩ Nguyên vô cùng sáng, bên trong đều là vẻ bức thiết. Ông ta chờ lâu như vậy, cuối cùng đợi được đến ngày này, A Tịnh ở dưới hoàng tuyền cuối cùng cũng có thể nhắm mắt. Từ Sĩ Nguyên đốt một nén nhang kính lạy trên không trung, sau đó cắm vào lư hương. A Tịnh, Sĩ Nguyên kẻ mỉm cười, thù của muội, ca ca coi như đã báo giúp muội rồi, những kẻ hại muội kia đều sẽ rơi vào một cái kết bi thảm. Lão gia quản sự đi nhanh vào cửa, xảy ra chuyện rồi. Từ Sĩ Nguyên xoay người đi ra khỏi phòng. Quản sự nói, mấy môn đồ ở Kinh Đô đều bị đóng rồi, phủ Trang Vương, phủ Bình Quận Vương đều bị vây lại, động tĩnh bên Hoàng Thành Ti càng lớn hơn. Từ Sĩ Nguyên biết, Hoàng Thành Ti bắt đầu bắt người rồi sao, chỉ cần triều đình có động tĩnh gì, Hoàng Thành Ti sẽ bắt người khắp nơi. Trước đây ở thời Thẩm Xương Cát, người của Hoàng Thành Ti treo chuông bên hông, đi lại lại khắp nơi, lần này Hoàng Thành Ti ở trong tay Cố Thế Hoành sẽ thành kiểu gì? Quản sự lắc lắc đầu, lão gia không phải là bắt người khắp nơi, mà là thả người ra rồi, đại lao Hoàng Thành Ti thả rất nhiều phạm nhân ra, nói rồi dừng một chút, những phạm nhân kia được đưa đến dưỡng tề viện, nghe nói Thái Y viện còn trị thương cho bọn họ. Từ Sĩ Nguyên kinh ngạc, làm sao lại có chuyện như vậy? Hoàng Thành Ti từ trước đến giờ chỉ có vào không có ra, sao lại chốc lát thả nhiều người như vậy? Có phải là có chuyện gì thoát khỏi bàn tay ông ta hay không? Từ Sĩ Nguyên nhíu mày, có nghe ngóng rõ tại sao phải thả người không? Tào Ung, mí mắt Từ Sĩ Nguyên giật giật. Tào Ung đại lý Tự Khanh nổi danh lẫy lừng kia. Ông ta nhớ Tào Ung tham dự vào án Khánh Vương mưu phản mới bị giết, nhưng bây giờ lại lật án cho Tào Ung. Đây là kẻ nào nhắc đến? Chẳng những lật án cho Tào Ung, còn tha cho đệ đệ Tào gia của ông ta. Như thế đã đành, phạm nhân nhốt ở Hoàng Thành Ti cũng đều được thả ra. Nhất định là có chuyện lớn xảy ra. Từ Sĩ Nguyên đuổi người bên cạnh xuống, cải trang đi ra ngoài, lại vòng vo dọc theo đường phố hai vòng, mới tới một trạch viện. Mở cửa là một ông lão xanh xao, nhìn thấy Từ Sĩ Nguyên lập tức nói, lão gia tới rồi. Từ Sĩ Nguyên gật gật đầu, bước nhanh vào hậu viện, đi qua đường hẻm, đến một phòng hẻo lánh. Từ Sĩ Nguyên đưa tay đẩy cửa ra, người phụ nữ ngồi ở bên trong ngơ ngác xoay đầu lại, thấy Từ Sĩ Nguyên ánh mắt lập tức phát ra ánh sáng. Ông quay lại rồi. Bà ta kêu lên, giọng nói có chút mơ hồ không rõ. Hứa Thị mặc áo choàng màu vàng, trên đầu búi tóc tròn, cài cây trâm gỗ, trừ cái này ra không có bất kỳ trang điểm gì nữa, sắc mặt vàng đen không ánh sáng, lỗ mũi phím xanh, môi tái nhợt, giống như là một bà tử 40-50 tuổi. Bà ta đang cầm kim, tỉ mỉ may lót giày. Con bướm trên lót giày như vỗ cánh muốn bay. Sao không nghỉ ngơi đi lại khâu mấy thứ này? Từ Sĩ Nguyên lắc lắc đầu. Hứa thị dùng mu bàn tay thô ráp dụi mắt, dụi đến sưng đỏ cả khóe mắt lên, lúc này mới có thể nhìn rõ. Ta vừa hay nhàn rỗi không có việc gì. Trên mặt Từ Sĩ Nguyên lộ ra vẻ bi thương, để cho bà ở lại chỗ này cũng là làm khó cho bà, chỉ là trong viện không thể có người ngoài hầu hạ, nếu không tai vách mạch rừng. Ta biết, Hứa Thiện nói, ông là vì sự an toàn của ta, trong lòng ta đều rõ, chỉ cần ông có thể thường tới thăm ta liền thỏa mãn rồi. Ánh mắt Hứa Thiện ửng đỏ, cố nén nghẹn ngào, tay cầm kim đã bắt đầu run rẩy. Hồi lâu bà ta ngẩng đầu lên, bên ngoài thế nào rồi, Cố gia? Từ Sĩ Nguyên ngồi xuống thở dài, nếu như hoàn cảnh của ta có thể khá hơn chút, là có thể thu xếp cho bà ra khỏi chỗ này, chỉ tiếc bên ngoài tai mắt của Hoàng Thành Ti ở khắp nơi, chỉ cần bà lộ mặt, ắt sẽ bị bắt bỏ vào đại lao lần nữa. Ta vốn cho là nể tình cảm phu thê nhiều năm, Cố Thế Hoành có thể tha cho bà, Cố Lan Hoa cũng có thể nói đỡ cho bà một chút, ai ngờ, bọn họ lại muốn đưa bà vào chỗ chết. Hứa Thiện nghe lời này, trong ánh mắt tràn đầy oán hận, ta sớm đã biết, nó là một con tiện nhân lòng dạ độc ác, ta thật hối hận lúc đầu không. Bà ta hẳn nên giết Cố Lan Hoa, động thủ lúc Cố Lan Hoa vẫn còn là đứa trẻ. Hứa Thiện nói rồi nắm chặt kim trong tay, mũi kim không cẩn thận đâm vào ngón tay bà ta, lập tức chảy ra giọt máu tươi. Từ Sĩ Nguyên bị dọa, vội vàng đứng dậy kéo tay Hứa Thiện qua xem. Đôi tay kia đã bị cỏ sát thành vết chai rất dày, vô cùng khó coi. Hứa Thiện không muốn để cho Từ Sĩ Nguyên thấy mặt xấu xí của bà ta, dùng hết toàn lực đưa tay che mắt, thương tâm khóc. Được rồi, Từ Sĩ Nguyên khuyên Hứa Thiện, tất cả đều sẽ ổn thôi, chỉ cần bà nhẫn nại, ta sẽ nghĩ cách, sẽ có ngày như vậy. Hứa Thị không ngừng gật đầu, không dễ gì ngừng khóc, lần nữa nhìn về phía Từ Sĩ Nguyên. Ông ta vẫn đầy sinh lực như vậy, dường như thời gian cũng không để lại bất kỳ dấu vết gì trên mặt ông ta, vẫn là dáng vẻ phong nhã hào hoa. Hứa Thị cúi đầu xuống, kiếp trước bà ta cho là trong lòng chỉ còn lại nỗi căm hận ông ta, dẫu sao ông ta đã vất bà ta ở đó không dòm ngó tới, cho đến lúc sắp chết. Bà ta mới hiểu ra, hóa ra oán hận của bà ta, tức giận của bà ta đều là vì muốn ông ta ở lại bên cạnh mình. Có chuyện ta muốn hỏi bà, Từ Sĩ Nguyên cắt đứt suy nghĩ của Hứa Thị, bà có biết Tào gia không? Hứa Thị gật gật đầu, từ sau khi Từ Sĩ Nguyên cứu bà ta trong Hoàng Thành Ti ra, bà ta liền nói tất cả bí mật cho Từ Sĩ Nguyên. Ban đầu Từ Sĩ Nguyên ngạc nhiên nhưng về sau lại lựa chọn tin bà ta. Hứa Thị nói, Tào gia là đệ đệ của Tào Ung đại lý Tử Khanh đó. Lấy được sự khẳng định của Từ Sĩ Nguyên, Hứa Thị nói tiếp, vậy thì không sai rồi, kiếp trước ta từng nghe nói chuyện của Tào gia bị Hoàng Thành Ti giam mười mấy năm, trước khi chết dùng đồ sứ khắc tố trạng trên người, sau khi án khánh vương mưu phản được sửa lại, thi thể của Tào gia được người ta đào lên tẩm liệm lại, thi thể của hắn lại không mục, tố trạng khắc ở trên da thịt vẫn có thể thấy rõ ràng, khi đó liền có người nói, lật lại bản án khánh vương, lãi trời không thể trái. Sĩ Nguyên nghe lời này, ánh mắt trầm xuống mặt nghiêm túc. Dựa theo cách nói của Hứa Thị, Tào gia hẳn đã chết. Nhưng bây giờ Tào gia lại vẫn sống. Làm sao thế? Hứa Thị bất an hỏi. Từ Sĩ Nguyên nói, triều đình muốn thẩm tra lại án Tào Ung. Hứa Thị có chút ngạc nhiên, kiếp trước đúng là Khánh Vương và những người gọi là nghịch thần kia được sửa lại án sai. Nhưng, không phải bây giờ, hơn nữa Triệu Linh làm chuyện này đã chết. Theo lý mà nói chuyện này hẳn sẽ không xảy ra nữa. Từ Sĩ Nguyên tiếp tục nói, hơn nữa Tào gia chưa chết. Hôm nay đã thả ra khỏi đại lao Hoàng Thành Ti. Hứa Thị há miệng, trợn tròn mắt. Điều này làm sao có thể? Người kiếp trước đã chết, kiếp này lại còn sống. Sao hắn còn có thể sống được? Trong mắt Hứa Thị hốt hoảng. Không chỉ là hắn còn sống, những nghịch thần trong Hoàng Thành Ti kia đều được thu xếp đến dưỡng từ viện. Từ Sĩ Nguyên dừng một chút. Bà nói cho ta biết, nếu như những người này đều rửa sạch oan khuất, tương lai sẽ xảy ra chuyện gì? Hứa Thị chỉ cảm thấy bên tai ông một tiếng. Bà ta làm sao mà biết, những chuyện này kiếp trước đều chưa từng xảy ra. Rốt cuộc là tại sao Tào gia có thể sống tiếp, bà ta luôn nghĩ đủ cách thay đổi chuyện của kiếp trước, nhưng vẫn không có được kết quả bà ta muốn. Không, là thay đổi rồi. Tộc Hứa Thị bà ta bao gồm Thẩm Xương Cát, Cố Thế Hoành đều không giống kiếp trước. Cố gia càng ngày càng tốt, mà bà ta lại càng thê thảm hơn kiếp trước. Hứa Thị nhìn về phía Từ Sĩ Nguyên, chẳng lẽ tất cả thật sự lẫy trời, ý trời khó trái. Hứa Thị giống như bị nghẹt thở, toàn thân chấn động, Trên mặt xuất hiện vẻ dở khóc dở cười, bà ta há miệng ra, thiếu lưỡi nhìn hết sức kinh khủng. Ta không biết, ta không biết. Từ Sĩ Nguyên kéo Hứa Thị đang hốt hoảng lại, ôm bà ta vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ sau lưng bà ta. Không sao đâu, cứ từ từ, bà sẽ biết hết. Lan Hoa nhìn sắc mặt tái nhợt của Tào Gia, đầu đầy mồ hôi. Cưa bỏ chân thối rữa là bước gian nan nhất, tiếp theo chỉ cần bảo đảm vết thương có thể khép lại, mạng của Tào Gia mới coi là giữ được. Hồ Trọng Cốt không khỏi lắc đầu, Tào đại nhân này đúng là xương cốt cứng rắn, lúc cưa chân lại không kêu tiếng nào. Lan Hoa cũng không cảm thấy bất ngờ, nếu như không phải xương cốt Tào Gia cứng rắn, cũng sẽ không khắc bản tố trạng trên người mình. Năm đó lúc nàng nghe Lục Anh nói còn cảm thấy Tào Gia quá đáng thương. Người không có cửa kêu oan, có thể làm chỉ là khắc oan tình trên thân thể. Kiếp này Tào Gia có thể sống tiếp, ông ta cũng không cần làm như vậy nữa. Thay đổi những chuyện này, thay đổi những người này, có lẽ chính là ý nghĩa sống lại của nàng. Lan Hoa nghĩ tới đây, cảm giác được bả vai ghìm xuống, có người phủ áo khoác lên người nàng. Lan Hoa không cần quay đầu lại cũng biết là Bùi Khởi Đường tới. Bùi Khởi Đường nói, nổi gió rồi, sao không kêu hạ nhân lấy y phục cho nàng? Đảo mắt đã đến mùa đông rồi, gió có chút lạnh. Lan Hoa cười cười, ta kêu A Quỳnh và A Mặc đi chuẩn bị khăn vải, thảo dược, hai người đi ra ngoài liền bị buộc ở tiền viện, luôn không trở lại, Tiêu Mama còn phải trông nom ta, ta đã kêu Tiêu Ấp đi lấy rồi. Lan Hoa nói rồi định trả lại áo khoác trên người cho Bùi Khởi Đường. Nàng khoác đi. Áo khoác của hắn vừa rộng vừa to, có thể mặc hai người nàng cũng còn di chỗ, chắn gió rất tốt. Chuyện hôm nay phải cảm ơn nàng, Bùi Khởi Đường thấp giọng nói. Nếu như không phải là nàng dặn Thế Thúc chú ý tới Tào Gia, bắt đầu cho đám người Tào Gia dùng thuốc, sợ rằng Tào Gia cũng không chống đỡ được đến bây giờ. Lan Hoa không nhịn được hé miệng cười, trong ánh mắt lộ ra mấy phần vui mừng. Vậy có phải ta cũng nên cảm ơn huynh hay không? Nếu như không có huynh giúp đỡ, Án Trang Vương cũng không thể phá nhanh như thế được. Phụ thân ta cả ngày đối mặt với Đường Bân kia còn không biết phải lo thế nào. Nhìn Lan Hoa tươi cười, trong lòng Bùi Khởi Đường lay động, lát sau mới bình tĩnh lại. Lan Hoa lập tức cảm thấy má nóng lên, lúc hai người ở một mình, nàng càng ngày càng không được tự nhiên. Bả vai huynh thế nào rồi, ta xem. Lan Hoa xoay người, Bùi Khởi Đường mở cúc cổ áo ra, cúi xuống, lộ ra bả vai cho Lan Hoa xem. Da thịt vẫn sưng đỏ như cũ. Lan Hoa nói, không ngờ hiệu quả của thuốc này còn chưa hết. Có lúc Bùi Khởi Đường rất hiếu kỳ, sao Lan Hoa biết nhiều cách dùng thảo dược kỳ quái như vậy, hắn chưa từng nghĩ còn có loại thảo dược nào xoa lên người thì sẽ khiến cho da sưng đỏ, nhìn giống như là bị đánh. Lan Hoa đưa tay ra nhẹ nhàng ấn một cái, đột nhiên va chạm khiến cho trái tim Bùi Khởi Đường run rẩy. Có thể là đầu ngón tay nàng hơi lạnh, Bùi Khởi Đường lại co rúm lại. Lan Hoa đanh định cười nhạo Bùi Khởi Đường, một nam tử lại yếu ớt như vậy, ngẩng đầu lên lại bắt gặp ánh mắt lóng lánh của Bùi Khởi Đường. Ánh mắt hắn giống như là pháo hoa nổ tung trong đêm tối, rực rỡ tươi đẹp nhiều vẻ, đang ngơ ngẩn nhìn nàng. Kiếp trước nàng nghe người ta nói, Bùi đại nhân tướng mạo anh tuấn, bây giờ gương mặt này ở ngay trước mặt, trong lòng nàng cũng không khỏi khen ngợi, nghĩ như vậy, lỗ tai không khỏi có chút nóng. Hơi một chút hắn lại sáng đến bên cạnh nàng, vừa nhõng nhẽo vừa lì lợm. Phòng bị và kháng cự trong lòng nàng giống như băng đang từ từ tan ra. Lan Hoa không nói được trong lòng là cảm giác gì, có chút vững vàng, lại có chút vui sướng. Lan Hoa, Bùi Khởi Đường nhẹ nhàng nắm tay Lan Hoa. Lan Hoa không khỏi né tránh. Kiếp trước, nàng bị vu oan cấu kết với Bùi Khởi Đường, lẽ nào kiếp này phải quang minh chính đại đi lên con đường cũ này? Hắn rốt cuộc là người thế nào? Có phải giống như kiếp trước, trái ôm phải ấp, nổi tiếng phong lưu hay không? Những người mang trong lòng thiên hạ, từ nhỏ học tập thuộc đế vương, sau khi làm hoàng đế, phi tần thành đoàn, sợ rằng không cách nào giống như cuộc sống phu thê, phụ tử, huynh đệ bình thường được. Ở bên cạnh Thái hậu thời gian lâu rồi, nàng ngược lại càng ngày càng sợ hãi hoàng cung. Thái hậu thông minh như vậy, Tiên Hoàng là quân chủ anh minh như vậy, cuối cùng lại như thế nào? Lan Hoa dời mắt đi, ta đắp cho huynh ít thuốc, hai ngày nay sợ rằng cũng không ít người muốn xem vết thương của huynh. Đột nhiên xa cách khiến cho Bùi Khởi Đường có chút bất ngờ không kịp đề phòng, nhưng không biết rốt cuộc trong lòng Lan Hoa đang suy nghĩ gì. Mặc dù là như vậy, Lan Hoa vẫn lo nghĩ cho hắn như cũ. Bùi Khởi Đường buồn cười tiến tới, được. Nhìn thấy những quan viên bị đổ oan mưu phản kia, hắn liền nhớ tới phụ thân, không khỏi ưu tư kích động. Vào giờ phút này, hắn mới có thể bình tĩnh lại, tất cả đều vì có Lan Hoa ở bên cạnh hắn. Cảm thấy nàng nhẹ tay bó thuốc trên bả vai hắn rất muốn thời gian vĩnh viễn dừng lại ở khắc này. Trong tim Bùi Khởi Đường khẽ rung động, bỗng nhiên rất muốn nói một chút chuyện nhà với Lan Hoa, hành cung xảy ra chuyện lớn như vậy. Ban đầu hoàng thượng chưa phản ứng kịp, mặc cho ta đi lo liệu, nhưng lát nữa những lão thần kia đến, nhất định sẽ chỉ trích cách làm của ta, chỉ sợ còn sẽ có người tìm đến Bùi gia. Bùi Khởi Đường nói rồi thở dài, ta nghĩ rồi, mấy ngày nay không thể trở về Bùi gia được. Lan Hoa hồi lâu không nói gì. Bùi Khởi Đường không khỏi có chút thất vọng. Lan Hoa đè bả vai Bùi Khởi Đường, vòng qua sau lưng hắn quấn vải, nhìn cổ Bùi Khởi Đường, hắn cúi thấp đầu, dường như rất nhục chí, trong lòng mềm ra, dù sao huynh cũng lấy thân phận Bùi Tứ Công Tử đứng ở chỗ này, tránh cũng không tránh được. Trong lòng Bùi Khởi Đường mừng rỡ, hắn nói tiếp, trước đây ta không muốn đi lại quá nhiều với Bùi gia, tránh cho tương lai liên lụy bọn họ, nhưng nhìn thấy Tào gia và người của Hoàng Thành thì ta mới biết, nếu như ta xảy ra chuyện, triều đình sẽ không vì ta có quan hệ không tốt với Bùi gia mà miễn trừng phạt Bùi gia. Lan Hoa nghe vậy khẽ gật đầu, cho nên quan hệ của huynh và người Bùi gia không thể quá gần cũng không thể có ngăn cách. Bùi Khởi Đường xoay người, ánh mắt trong suốt lộ ra vẻ cam chịu, giống như con mèo lớn làm bộ đáng thương, lỗ mũi hơi nhăn. Đáng tiếc không phải là ai ai cũng hiểu nên làm con em thế gia như thế nào, nên chuyện trò với trưởng bối trong nhà, lui tới với huynh đệ tỉ muội như thế nào. Nói tới chỗ này, ánh mắt Bùi Khởi Đường đung đưa, nếu không nàng, giúp ta đi. Được voi đòi tiên là thế này đây, Bùi Khởi Đường cẩn thận nhìn Lan Hoa, trò chuyện bất ngờ theo thứ tự như vậy, chẳng những không chọc giận Lan Hoa, ngược lại khiến nàng hơi cau mày suy nghĩ. Lan Hoa cột chặt khăn vải lại, kéo quần áo Bùi Khởi Đường, những chuyện này cần huynh tự mình làm, người khác không giúp được. Kiếp trước, Bùi Khởi Đường từ đầu đến cuối không rửa sạch được danh tiếng con cháu chẳng ra gì của Bùi gia. Bên ngoài đồn đại, Bùi Khởi Đường và người Bùi gia gặp nhau giống như cừu địch, trái tim nam tử lại không cách nào chiếu cố đến mọi việc trong nhà được. Hơn nữa Bùi Khởi Đường luôn làm việc ở bên ngoài. Ở bên ngoài đương nhiên phải kiên cường chút, dẫu sao huynh cũng là Bùi đại nhân, về nhà thì không như thế nữa. Lan Hoa nói rồi bắt đầu sửa sang lại hòm thuốc trong tay, bị thương lại không thể chịu đựng, lúc nên khó chịu phải khó chịu. Lúc huynh ở Hàng Châu, tâm tư kia ở chỗ nào học hả? Giả bộ bệnh, giở trò lừa bịp vô lại. Ở bên ngoài dễ dùng, ở trong nhà đương nhiên càng dễ dùng hơn. Tiếng cười trầm thấp truyền tới, Bùi Khởi Đường nhếch miệng lên, sao ta lại không nghĩ đến chứ? Lan Hoa ung dung đưa mắt nhìn Bùi Khởi Đường, đây vẫn là huynh dạy ta đó. Ở trước mặt nàng nhìn thì ngoan ngoãn như vậy, thật ra thì trong khuôn mặt dịu dàng ôn hòa kia lại cất giấu lưỡi dao sắc bén. Nàng bị hắn lừa gạt lần hai lần, còn bị hắn lừa gạt ba lần, bốn lần sau, không thể bởi vì nhìn hắn đáng thương liền giúp hắn lo nghĩ, đưa ra chủ ý, nếu không hắn nhất định sẽ được voi đòi tiên. Vẫn còn có việc, ta đi trước đây. Lan Hoa cầm lấy hòm thuốc, xoay người đi về phía trước. Bùi Khởi Đường cũng sửa sang lại quần áo, ra cửa cưỡi ngựa trở về Bùi gia. Hoàng đế uống hai bát thuốc lớn, lần này cuối cùng cũng có tinh thần hơn. Hắn chống người lên phân phó Thường An Khang, thay y phục cho trẫm, kêu Lưu tướng, Tạ tướng đến điện cần chính chờ, trẫm muốn hồi cung. Hoàng đế mặc y phục chỉnh tề, cung nhân lập tức mở cửa ra, nội thị chờ ở bên ngoài liền tiến lên. Hoàng thượng, nội thị nói, Từ đại nhân vẫn quỳ ngoài cửa. Lúc này Từ Tùng Nguyên tới làm gì? Hoàng đế nhíu mày. Thường An Khang bên cạnh thấp giọng nhắc nhở, đều là bởi vì chuyện của thứ nữ Từ gia, hôm nay bên ngoài đều đang truyền ra, nói là hoàng hậu nương nương sai người dìm chết thứ nữ Từ gia. Nói tới đây trên mặt Thường An Khang lộ ra vẻ cẩn thận, rất sợ chống lại hoàng đế. Quả nhiên sắc mặt hoàng đế rất khó coi, ông ta biết chuyện này tất nhiên không che giấu được, Từ Tùng Nguyên này cũng không biết chọn thời điểm. Thật sự không phải là do Từ đại nhân, Thường An Khang nhẹ giọng nói, tin tức này là từ chỗ nữ quyến truyền tới, năm đó hoàng hậu vì che giấu chuyện này, hứa cho Từ lão phu nhân chút lợi ích, hôm nay Từ lão phu nhân nói hết chuyện Triệu gia với Thái hậu nương nương rồi. Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, suy nghĩ một chút, ước chừng cũng là như vậy. Phu nhân nhà trong lại không phải là triều thần văn thao võ lược, đương nhiên không hiểu được lúc nào nên nói, lúc nào không nên nói. Chỉ cần xảy ra chuyện, trong bụng có bao nhiêu thứ sẽ nói hết ra, trừ người Từ gia, còn có chuyện gì nữa? Thường An Khang nói, chỗ hoàng hậu nương nương, để cho nội thị và cung nhân chuyển lời tới, cầu hoàng thượng nể tình cảm nhiều năm, lần này có thể khoan dung cho người. Triệu thị và tộc Triệu thị lần này sợ rằng đều không thoát được, nghĩ đến Triệu thị cũng từng lo nghĩ cho hắn, trong lòng hoàng đế sinh ra mấy phần thương hại. Cho người đi trấn an Triệu thị, đưa quần áo, cơm nước, tóm lại đừng làm khó nàng ấy. Hoàng thượng đã gọi Từ hoàng hậu thành Triệu thị. Trong lòng Thường An Khang rất rõ ràng, hoàng thượng hạ quyết tâm, hoàng hậu chỉ sợ là khó thoát chết. Đây chính là thuộc đế vương, bất luận gặp phải chuyện gì, trước tiên phải bảo vệ tôn nghiêm của mình. đi đến chỗ Thái hậu. Hoàng đế nhàn nhạt nói. Hoàng đế nói xong đi ra khỏi Đông Các. Từ Tùng Nguyên đang quỳ ở bậc thềm cẩm thạch. Hoàng đế đi tới. Từ Tùng Nguyên thấy đôi giày màu vàng dừng ở chỗ đó, lập tức mím môi lại một cái, cầu hoàng thượng phân xử cho vi thần. Giọng Từ Tùng Nguyên khàn khàn nhưng lại rất kiên định. Hoàng đế rất quen thuộc thần tử của mình, nhất là mấy đại thần của Trung Thư tỉnh, bình thường ở lại trị phòng, chỉ cần ông ta gọi liền lập tức tiến lên phục vụ văn thư. Từ Tùng Nguyên là môn sinh đắc ý của Lưu Cảnh Thần, bình thường hắn thương nghị chính sự với Lưu Cảnh Thần, cũng sẽ truyền Từ Tùng Nguyên tới bên cạnh ghi chép. Từ Tùng Nguyên rất ít chen miệng nói chuyện, nhưng một khi có đề nghị gì, nhất định sẽ nghĩ hết sức chu toàn. Người như vậy chỉ cần hạ quyết tâm làm chuyện gì, thì sẽ làm đến cùng, sẽ không bỏ cuộc giữa đường. Cho nên chuyện Từ Như Tịnh đã không thể nào che giấu nữa, nhất định phải cho ra kết quả. Hoàng đế nghĩ tới đây cúi người xuống, tay đặt trên cánh tay Từ Tùng Nguyên, sau đó hơi dùng sức đỡ Từ Tùng Nguyên dậy, Từ Khanh đứng dậy đi. Hoàng đế nói rồi nhìn về phía Thường An Khang bên cạnh, ngươi đi tìm tất cả cung nhân bên cạnh Triệu Thị lúc Từ Như Tịnh xảy ra chuyện năm đó hỏi xem, nhất định phải tra rõ ràng. Thường An Khang đáp lời. Mắt Từ Tùng Nguyên đỏ bừng, lệ nóng thiếu chút nữa thì rơi xuống. Hoàng đế nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Từ Tùng Nguyên, trẫm chưa từng nghĩ tới Triệu Thị sẽ làm ra loại chuyện này, Khanh yên tâm, nếu trẫm đã biết được, nhất định sẽ trả lại công đạo cho Từ gia. Tùng Nguyên vội vàng khom người chuẩn bị tạ ơn, nhưng lại bị hoàng đế ngăn cản. Mặt hoàng đế đầy vẻ tín nhiệm, thở dài nói, bây giờ hành cung xảy ra chuyện, cần Trung Thư tỉnh thay trẫm khống chế đại cuộc, Từ Khanh luôn là cánh tay đắc lực bên cạnh trẫm, lần này cũng phải giúp trẫm vượt qua cửa ải khó khăn mới được. Hoàng thượng, Từ Tùng Nguyên nuốt tiếng nghẹn ngào, hoàng thượng tín nhiệm vi thần nhất định tận tâm tận lực. Là trẫm có sai, hoàng đế nói, tương lai trẫm không biết phải đối mặt như thế nào với tiên hoàng, chuyện hôm nay, trẫm, sai rồi. Hoàng thượng nhận sai ngay trước mặt ông ta, tay Từ Tùng Nguyên không nhịn được mà run, hoàng thượng là bị Triệu gia lừa gạt. Hoàng đế lắc lắc đầu, trong lòng trẫm đều rõ trẫm muốn viết chiếu thư tội trạng của mình, đợi quay về cung, Khanh và Lưu tướng đến điện cần chính. Từ Tùng Nguyên nghe lời này, lập tức kinh hãi hô lên, hoàng thượng chuyện này tuyệt đối không thể, viết chiếu thư tội trạng của mình bình thường là phạm vào sai lầm lớn, hoàng thượng còn chưa tới cái mức kia. Hoàng đế nói, ý trẫm đã quyết, Khanh đi xuống thu xếp đi. Từ Tùng Nguyên ngẩn người ra, muốn tiếp tục khuyên nhưng hoàng đế đã đi về phía trước. Nhìn bóng lưng hoàng đế, trong lòng Từ Tùng Nguyên vô cùng phức tạp, trong khoảnh khắc chứng minh A Tịnh đúng là bị hoàng hậu làm hại, ông ta sinh ra mấy phần chán ghét cái triều đình này, trong lòng tuyệt vọng, tình cảm cũng rất chán nản. Sau khi minh oan cho A Tịnh, ông ta định kiếm cớ về hưu, cách xa triều đình. Nhưng mấy lời vừa rồi của hoàng thượng lại khiến cho ông ta dấy lên hy vọng. Nếu hoàng thượng thật sự biết lỗi rồi, ông ta đi như vậy, làm sao mà xứng đáng với nhiều năm bồi dưỡng của ân sư? Từ gia tương lai rốt cuộc phải làm như thế nào? Nếu như lúc này có thể có một người phân tích triều cục cùng ông ta thì tốt quá. Trước mắt Từ Tùng Nguyên hiện ra hai cha con Cố Thế Hoành và Cố Lan Hoa ngồi cùng nói cùng cười. Mặc dù Cố Thế Hoành không có con trai, lại có con gái thân thiết như Lan Hoa. Thật là khiến cho ông ta thèm muốn. Từ Tùng Nguyên hồi lâu mới lấy lại tinh thần, cúi đầu hồn bay phách lạc rời đi. Thái hậu nương nương, trình nữ quan tiến lên, hoàng thượng tới rồi. Thái hậu gật gật đầu, những thứ này đều ở trong dự liệu của bà ta, hoàng đế còn có bản lĩnh tự cứu, sẽ không vì thế mà bại đồ. Mẫu hậu, giọng của hoàng đế truyền tới. Trình nữ quan lập tức dẫn cung nhân lui xuống. Rèm lưu ly vén lên, hoàng đế đi nhanh vào cửa, quỳ lạy trước mặt thái hậu. Mau đứng lên, thái hậu đặt chén trà trong tay xuống, đưa tay ra đỡ hoàng đế, ngươi là vua của một nước, chỉ có thể lạy trời lạy đất lạy tổ tông. Hoàng đế ôm thật chặt lấy chân thái hậu, mẫu hậu nhi thần sai rồi, nếu như không có mẫu hậu, nhi thần bây giờ còn không biết sẽ như thế nào. Hoàng đế đã đổi trẫm thành nhi thần. Xưng hô như vậy tựa như đưa thái hậu trở lại trước khi hoàng đế chưa đăng cơ, bên ngoài là triều đình, đến nội cung chỉ là tình mẫu tử, khi đó hắn là một đứa con trai trưởng ngoan ngoãn. Đứng lên, thái hậu thanh âm nghiêm nghị, nếu như bị người ta nhìn thấy, mặt mũi ngươi còn để ở đâu? Lúc này hoàng đế mới chậm rãi đứng lên. Sắc mặt thái hậu không đổi, hoàng đế cũng biết sai, Ai Gia còn tưởng rằng sau khi hoàng đế thanh tỉnh, sẽ đến hỏi tội Ai Gia. Hoàng đế cụp mắt xuống, môi run rẩy, trong lòng mẫu hậu, nhi thần đã bất trị như vậy sao? Thái hậu lạnh nhạt nói, nếu như thấy ngươi đã hết thuốc chữa, Ai Gia cũng sẽ không che giấu giúp ngươi. Nghĩ đến tình cảnh lúc ấy, Ai Gia liền cảm thấy đau lòng, ngươi là hoàng đế đại tề, trong tay nắm giang sơn xã tắc. Hoàng đế lẳng lặng nghe Thái hậu khiển trách. Được rồi, Thái hậu nói, chuyện này qua rồi cũng không cần nhắc lại nữa. Kế bây giờ là nghĩ mọi cách chấm dứt việc này, Aya chỉ có thể giúp được đến đây, nên làm như thế nào tự ngươi cân nhắc đi. Hoàng đế không nghĩ tới Thái hậu sẽ buông tay. Aya già rồi, Thái hậu vuốt ve Phật châu trong tay, đã không đủ tinh thần. Từ nay về sau cũng rất khó giúp ngươi nữa, ngươi phải suy nghĩ thật kỹ chuyện sau này. Hai người đang nói chuyện, bên ngoài truyền tới tiếng bước chân. Ngay sau đó nội thị nói, Ninh vương gia ngài chậm một chút, hoàng thượng đang nói chuyện với Thái hậu nương nương. Để cho nó vào đi. Thái hậu nhìn về phía Trình nữ quan, nếu không nó cũng sẽ cứ chờ ở ngoài thôi. Hoàng đế biết tính tình Ninh vương như vậy, vĩnh viễn giống như một đứa trẻ nhỏ không buồn không lo. Đang nói chuyện, Ninh vương chạy vào, thấy Thái hậu và hoàng đế. Ninh vương lập tức cười, mẫu hậu, hoàng huynh mọi người đều ở đây, con mang đồ tốt tới. Hai tay Ninh vương che chặt, trên mu bàn tay loáng thoáng có hai vết máu. Thái hậu vốn ngồi ngay ngắn ở trên giường lớn cũng không khỏi lộ vẻ xúc động. Tay con làm sao thế? Mau kêu ngự y tới xem, nói rồi nhíu mày, nội thị và cung nhân bên cạnh con đâu rồi? Là kẻ nào hầu hạ Ninh vương? Mẫu hậu. Cả người Ninh vương đều hoảng hốt, không trách bọn họ, là con không cho bọn họ đi theo, con. Ninh vương vội buông lỏng tay, đồ trong lòng bàn tay lập tức nhảy ra ngoài. Thái hậu bị dọa, Trình nữ quan bên cạnh cũng thiếu chút nữa kêu thành tiếng. Trong phòng lập tức vang lên tiếng rít rít, rít rít. Hoàng đế cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, Ninh vương lại mang theo một con dế quay lại. Ánh mắt hắn trầm xuống nhìn Ninh vương, lớn thế nào rồi, sao vẫn còn chơi dế? Lại nói đã qua tiết khí chơi côn trùng từ lâu rồi. Ninh vương ủ rũ, khom lưng muốn đi tìm con dế kia. Thái hậu lắc lắc đầu, sớm biết cũng không nên gọi Ninh vương vào, vốn là đã loạn rồi, hắn tới càng tăng thêm phiền phức. Thái hậu phân phó Trình nữ quan, nhanh đi bắt giúp nó đi, đừng để nó ngã nữa. Ninh vương loáng một cái chui vào gầm bàn, lại loáng một cái đến giường bạc bộ trong phòng. Cung nhân đi theo ồn ào, thanh âm hỗn tạp khiến cho hoàng đế nhức đầu muốn nứt ra. Vốn là muốn tới nói mấy câu tử tế với Thái hậu, ai ngờ Ninh vương lại chạy tới. Hoàng đế suy nghĩ một chút tiếp tục lời vừa rồi, mẫu hậu, nhi thần biết lỗi rồi, lần này xử lý Triệu thị. Mẫu thân, tiếng của Ninh vương lại chen vào. Có một tiếng, Ninh vương ai ui kêu lên khiến Thái hậu kinh hãi đứng dậy. Thái hậu cất giọng nói, làm sao thế, đập vào chỗ nào rồi, lại cũng không còn tâm tình nói chuyện với hoàng đế, xoay người đi vào trong phòng. Vương gia bắt được con dế rồi, nội thị tới bẩm báo, Thái hậu và hoàng đế mới thở phào nhẹ nhõm. Trình nữ quan phân phó, còn ngẩn ra làm gì, mau cầm hũ qua đi. Cung nhân bưng hũ sứ men chữ vạn ở bên cạnh đến, Ninh vương cẩn thận bỏ côn trùng vào. Đầu Ninh vương đầy mồ hôi, trong mắt ngập tràn mừng rỡ, đưa tay muốn kéo hoàng đế. Hoàng đế thấy hắn khắp người bụi bặm liền khéo léo né tránh. Ninh vương cũng không tức giận, xoay người đi kéo Thái hậu, mẫu thân con bắt được xúc chức rồi. Con dế cũng thường được gọi là xúc chức. Thái hậu không khỏi cười nói, con còn nhớ nó gọi là xúc chức. Ninh vương thuận theo gật đầu, đây là mẫu hậu dạy chúng con, phụ hoàng, mẫu thân dẫn chúng con cúng tế nông thần, mẫu thân giảng về nuôi tầm, còn nói cho chúng con dế gọi là xúc chức. Xúc chức kêu chính là ngày trời lạnh nên dệt vải. Mẫu thân còn dạy chúng con dệt vải, hoàng huynh, nhị ca, tam ca và con vây quanh mẫu thân, chúng con bệnh cho mẫu thân một sợi lụa tơ tầm quấn ngang hông. Ninh vương giống như là một con vật nhỏ ra sức lấy lòng người, hai mắt to nhìn hoàng đế, hoàng huynh có còn nhớ không? Hoàng đế cũng thoáng nhớ có một chuyện như vậy, nhưng hàng năm đều phải cúng tế tiên nông, hắn đã sớm quên Thái hậu nói lúc nào rồi. Lúc đó hắn đã lớn, được phong làm thái tử, cho dù là ở trong cung nói cười, cũng phải cẩn thận. Những chuyện mẫu từ tử hiếu này chẳng qua cũng chỉ là làm dáng một chút thôi, chỉ có kẻ ngu mới có thể nhớ rõ ràng. Có điều lời này của Ninh vương lại làm cho hắn tỉnh ra, nếu không hắn thiếu chút nữa bởi vì Thái hậu giúp hắn liền móc hết những chuyện ở trong lòng kia ra thương lượng với Thái hậu. Hắn động thủ giết Huệ vương và Khánh vương, Thái hậu yêu quý nhất hai người con trai đó, làm sao có thể quên những chuyện này. Mẫu hậu, hoàng đế đứng lên, trẫm kêu Lưu tướng, Tạ tướng đến điện cần chính, trẫm cũng phải đi về thương nghị cùng bọn họ xử lý Trang vương và Triệu thị như thế nào. Thái hậu gật gật đầu. Còn về những nữ quyến kia, hoàng đế nói, phiền mẫu hậu ra mặt. Thái hậu thở dài, ai ra biết rồi, ngươi đi đi, mấy ngày nay để cho thái y điều dưỡng thân thể chút, đừng để bị lạnh. Đúng vậy hoàng huynh, trời lạnh không thể ăn băng được. Ánh mắt hoàng đế chật chật, trong ánh mắt lập tức tăng thêm mấy phần nổi nóng. Đến một kẻ ngốc cũng biết ông ta dùng băng. Thái hậu cố ý để cho Ninh Vương ở chỗ này nhắc nhở ông ta sao? Uy hiếp ông ta, nếu như ông ta còn dám không theo ý Thái hậu sẽ nói chuyện xấu của ông ta cho khắp thiên hạ. Hoàng đế một khắc cũng không muốn ở lại chỗ này, hành lễ với Thái hậu rồi vội vàng đi ra ngoài. Thái hậu phân phó nội thị đưa Ninh Vương xuống rửa mặt chải đầu, trong phòng không có người ngoài, trình nữ quan tới nói, nương nương người không phải là muốn khuyên nhủ hoàng thượng, để cho hoàng thượng quan tâm quốc sự, lựa chọn một người tốt quản lý hậu cung sao. Thái hậu nâng chén trà lên uống, vừa rồi bà ta định nói như vậy, dẫu sao bây giờ triều đình không thể rời bỏ hoàng đế, nhưng sau đó Ninh Vương vào cửa, trong phòng loạn lên, ý nghĩ của bà ta cũng bị rối loạn. Ninh Vương nhắc tới chuyện năm đó, bà ta không khỏi nhớ tới hai con trai, trong lòng liền căm hận hoàng đế. Hoàng đế đứng dậy muốn đi, bà ta cũng không giữ lại. Kệ hắn đi, Thái hậu nghĩ đến vẻ mặt không kiên nhẫn của hoàng đế lúc gần đi, lại nói, cho dù ai ra khuyên, hắn cũng chưa chắc sẽ nghe. Trình nữ quan có chút ngán ngẩm. Làm sao thế? Thái hậu hỏi. Trình nữ quan nói, nô tỳ biết Thái hậu nhìn thấy bộ dạng của hoàng thượng ở Đông Cát, những ngày qua ngủ không yên giấc, nhất định là nghĩ tới tiên hoàng, nô tỳ còn tưởng rằng mượn chuyện này, người và hoàng thượng sẽ thân thiện lại. Dù sao cũng là mẫu tử, hơn nữa hoàng thượng là trưởng quân tiên hoàng quyết định. Thái hậu đặt ly trà xuống, có lẽ bà ta từng có cách nghĩ như vậy, có điều, một số việc chỉ là nghĩ chút thôi, bà ta không thể nào quên cái chết của Huệ Vương, Khánh Vương, hoàng thượng cũng sẽ không đối với bà ta như đối với mẫu thân giống như Ninh Vương. Kêu phòng bếp chuẩn bị chút trà bánh cho Ninh Vương, Thái hậu phân phó, lát nữa nó sẽ đói bụng. Trình nữ quan đáp lời, nhớ đến một chuyện, Thái hậu nương nương, Từ lão phu nhân và Từ đại tiểu thư làm thế nào, hai người đều bị nhốt ở sương phòng suốt một ngày rồi. Thái hậu không thèm để ý, ai gia thật sự còn quên mất chuyện này, bên đó có động tĩnh gì không? Trình nữ quan nói, Từ đại tiểu thư muốn gặp Thái hậu, bộ dạng Từ lão phu nhân nhìn có vẻ bệnh cũng không nhẹ. Những năm này Cẩn Du hầu hạ ta cũng là tận tâm tận lực, chuyện lần này không có liên quan quá lớn với nó. Thái hậu đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, ai gia cũng đang dạy nó, lúc nên thông minh phải thông minh, lúc không nên thông minh, phải học quy quy củ củ, nếu không thì đừng ở lại Từ Ninh Cung. Thái hậu giơ tay cầm con cờ trong hũ, nếu như mấy đứa nhỏ bên cạnh ai gia đều thông suốt giống như nó thì tốt biết bao nhiêu, lúc này ai gia cũng sẽ không khó xử như thế. Thái hậu ngồi xuống chuẩn bị bày cờ. Trình nữ quan cảm thấy kỳ quái, Thái hậu cũng không truyền ai khác đến hầu hạ, chẳng lẽ muốn mình tự đánh cờ một mình sao? Thái hậu nương nương, Trình nữ quan đang muốn tự đề cử mình. Bên ngoài truyền tới tiếng của nội thị, nương nương Bùi phu nhân cầu kiến. Thái hậu gật gật đầu, nhìn xem chuyện khó xử đã tìm tới rồi. Trình nữ quan vô cùng bội phục Thái hậu nương nương, bất kể gặp phải chuyện gì luôn có thể nghĩ về phía trước. Nếu như nàng ta có cái đầu óc đó có lẽ cũng sẽ không cả ngày lo lắng đề phòng, rất sợ làm sai chuyện khiến cho Thái hậu nương nương mất thể diện. Trình nữ quan đón Bùi phu nhân vào. Bùi phu nhân vội vàng tiến lên hành lễ. Thái hậu nói, ai gia đang lo không có ai đánh cờ, vừa khéo người tới, mau tới đây phụng bồi ai gia đánh cờ đi. Bùi phu nhân đáp một tiếng rồi đi qua ngồi. Thái hậu người phải nhường thần thiếp ba nước, nếu không sợ người còn chưa chơi thỏa thích, bàn cờ này đã định xong rồi. Thái hậu không khỏi cười lên, xem cái miệng này đi, lại là một người biết dỗ cho người khác vui vẻ rồi. Trình nữ quan bưng trà lên, chẳng trách lần trước gặp Bùi thái phu nhân, mặt Bùi thái phu nhân hồng hào như thế, nhất định là có Bùi phu nhân ở bên cạnh nên cuộc sống thoải mái. Thái hậu cụp mắt xuống, kẽ ầm một tiếng, Bùi thái phu nhân có phúc hơn ai gia, nếu như ai gia có con dâu như vậy, cuộc sống hẳn sẽ thoải mái hơn. Bùi phu nhân nhớ tới Ninh Vương Phi và Hoàng hậu. Hai người con dâu này trong chốc lát đều xảy ra chuyện, Thái hậu đương nhiên không vui vẻ nổi. Ninh Vương Phi là Thái hậu nương nương tự tay chọn, Triệu Thị là Hoàng thượng đưa lên hậu vị, bất kể là Thái hậu hay là Hoàng thượng, đều nhìn lầm. Thái hậu nói, lần này ai gia cũng cảnh giác cao độ, đánh một ván thật tốt với ngươi, còn về chuyện ba nước, ngươi đừng mơ. Bùi phu nhân trong lòng rung lên, sau đó cười xòa, vậy thần thiếp chỉ có thể sử dụng khả năng của bản thân để cho Thái hậu nương nương chơi vui vẻ. Tuy là nói như vậy, cờ hạ đến một nửa, Bùi phu nhân cũng đã thua gần hết. Thái hậu nương nương cười dừng lại. Bùi phu nhân có chút ngượng ngùng, nếu như ngày thường cũng không đến nỗi như vậy, đều vì lão tướng nhà chúng thần ở bên ngoài, cũng không biết chuyện công làm thế nào rồi, chỉ sợ hắn sau này sẽ không được chuyển lên triều đường. Ý nói là sợ Bùi khởi đường sẽ đắc tội với người khác. Chuyện hôm nay giống như mưa to gió lớn, người làm việc bên dưới chính là giọt mưa lớn như hạt đậu kia, trực tiếp đập ở trên mặt người, tự nhiên sẽ làm người ta phản cảm. Nhất là Bùi Khởi đường tuổi còn trẻ đã gánh trọng trách, suy cho cùng vẫn toát ra mấy phần ngông cuồng của thiếu niên. Thái hậu đứng dậy, tiểu tứ Bùi gia chẳng qua chỉ làm việc cho hoàng thượng, tình hình hôm nay mọi người đều nhìn thấy, sẽ không trách hắn, ngươi cứ yên tâm đi. Bùi phu nhân đáp một tiếng, nhớ tới một chuyện, nghe nói bên cạnh thái hậu nương nương thường có một vị Từ đại tiểu thư phụng bồi, nếu như Từ đại tiểu thư ở chỗ này, thì không tới phiên thần thiếp mất mặt rồi. Thái hậu cẩn thận nhìn sang, ngươi cũng biết Cẩn Du. Không biết, Bùi phu nhân cười nói, thiếp là người gỗ, rất ít lui tới với các nữ quyến. Hôm nay ở trong khách sảnh, vẫn là Từ đại tiểu thư chủ động nói chuyện với thiếp, thiếp mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, cũng khó trách thái hậu nương nương để cho Từ đại tiểu thư hàng năm hầu hạ bên cạnh. Từ đại tiểu thư có tri thức hiểu lễ nghĩa, đúng là bông hoa khoe sắc, mấy nha đầu kia của thiếp không có người nào có thể bị kịp được. Thái hậu đỡ tay Bùi phu nhân đi về phía trước, Cẩn Du rất khá, ở Từ Ninh cung cũng phụng bồi A gia rất nhiều năm, có lúc A gia thật sự không thể rời bỏ nó. Khó trách, Bùi phu nhân nói, nếu như thần thiếp có một đứa con trai ngoan thuận, nhất định sẽ xin cho nó một nàng dâu như vậy, thần thiếp cũng có thể an hưởng tuổi già. Ánh mắt thái hậu chợt lóe, cầm tay Bùi phu nhân, nào có thể để cho mọi lợi ích đều bị ngươi lấy hết. Hai người nói chuyện một hồi, Bùi phu nhân hành lễ lui ra ngoài. Thái hậu ngồi ở trên giường mềm, trình nữ quan tiến lên phía trước nói, nô tỳ làm sao lại nhìn không hiểu, Bùi phu nhân rốt cuộc tới làm gì. Thái hậu nhớ tới sắc mặt Bùi phu nhân, không nhịn được bật cười, cũng làm khó cho nàng ta rồi, hôn sự của con trai lại dụng tâm như vậy, sợ bị A gia điểm loạn uy ngưng phổ. A gia cũng hiếu kỳ, Cẩn Du này rốt cuộc làm chuyện gì, lại khiến cho Bùi phu nhân lửa đốt mông đến thăm dò tin tức. Lửa đốt mông? Thái hậu rất ít khi nói như vậy. Ý nương nương là... Trình nữ quan có chút khó mà mở miệng, Từ đại tiểu thư tự đề cử mình, muốn gả đến Bùi gia. Bùi phu nhân còn tưởng rằng thái hậu nương nương vừa ý hôn sự này, cho nên vội vàng tới tỏ rõ cõi lòng. Thái hậu nói, A gia cũng không phải là không có nghĩ tới, Từ gia và Bùi gia kết thân là chuyện rất tốt, hai nhà môn đang hộ đối, lại đều là cánh tay đắc lực bên cạnh hoàng thượng. Từ Cẩn Du ở Từ Ninh cung nhiều năm, quan hệ với A gia không bình thường, nói không chừng nó có thể từ trong đó cân nhắc, thời khắc mấu chốt có chút hiệu quả. Thái hậu hơi dừng lại một chút, lần tràn hạt trong tay, đáng tiếc nó không được, chuyện lần này, nó còn đang mơ hồ, cái gì cũng không biết, cho nên A gia nói, nếu như người người đều giống như Lan Hoa thì tốt rồi, A gia cũng không cần cân nhắc thiệt hơn với Bùi gia, tranh một nàng dâu, Bùi Khởi Đường cũng sẽ không đưa cho A gia một phần đại lễ vào lúc này như thế. Bùi Khởi Đường đánh Trang Vương ngất xỉu, không để Trang Vương có cơ hội gây khó dễ cho Thái hậu ở trước mặt Hoàng thượng, đây chính là một phần đại lễ. A gia cũng biết chuyện này không quá có khả năng, nhưng A gia không bỏ được, ai mà không muốn giữ lại cái tốt cho mình. Thái hậu giãn giãn tay áo, cứ xem tiếp đi. Chẳng qua chỉ là một hôn sự lại khiến thái hậu khó xử như vậy. Trình nữ quan cảm thấy kinh ngạc. Địa vị của cố đại tiểu thư ở trong lòng thái hậu, không chỉ đã sớm vượt qua Từ đại tiểu thư, hơn nữa nói không chừng tương lai, khó ai có thể thay thế nàng ta. Hành cung bắt đầu thả người ra ngoài, Bùi phu nhân là người đầu tiên lên xe ngựa, chạy thẳng về nhà. Chuyện Bùi Khởi Đường làm lần này đủ để khuấy nửa kinh thành lên, mà lão gia không ở kinh thành. Trong nhà chỉ có thái phu nhân chủ sự, bà ta phải lập tức chạy trở về giúp đỡ thái phu nhân. Người đừng lo lắng, mama quản sự thấp giọng khuyên. Làm sao có thể không lo, nếu như tính tình lão tứ như lão đại, lão nhị, ta cũng yên lòng. Gân xanh trên trán Bùi phu nhân không ngừng nhảy. Cũng không biết người nghĩ như thế nào, mama quản sự nói. Nếu nô tỳ là người, đã tức chết rồi. Sao còn có thể thu xếp trước sau như vậy, dù sao không phải là con trai trưởng, người. Bùi phu nhân nghiêm mặt nhìn sang, mama quản sự lập tức ngậm miệng. Bùi phu nhân nói, lão gia rất vừa ý lão tứ, không chỉ là vừa ý, mà là hết sức quan tâm. Lão gia lúc sắp đi dặn lại, bảo bà ta nhất định phải giúp đỡ trong nhà. Trong nhà có thể có chuyện gì, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có lão tứ có thể ầm ĩ long trời lở đất. Trong lòng bà ta đương nhiên nghĩ khuất, nhưng nhiều năm phu thê bà ta cũng rất rõ ràng tấm sắc của lão gia ở chỗ nào, biết rõ không đá được hà tất phải ầm ĩ đến gà bay chó chạy, còn không bằng dàn xếp ổn thỏa, như vậy trong nhà thái bình, tất cả mọi người đều sống thoải mái. Cho nên bà ta liền mặc kệ chuyện này. Theo ý lão gia, đối đãi với lão tứ như con ruột của mình. Bây giờ con trai ruột một gậy đánh thất Trang Vương, tháo cửa lao ngục hoàn thành ti ra, bắt quốc cửu gia, bà ta không thể nào không lo lắng. Chỉ sợ ngưỡng cửa Bùi gia vào giờ phút này đã bị đạp phá rồi. Trước cửa Bùi gia đã có mấy chiếc xe ngựa dừng ở đó. Bùi phu nhân đi tới cửa, quản sự lập tức tới bẩm báo, Tịnh vương gia, Dụ vương gia tới rồi. Quả nhiên như bà ta dự đoán, không nói cái khác, Tịnh vương và Dụ vương đã đủ ầm ĩ rồi. Hai người là hệ thái tổ, mặc dù đã sớm không đảm nhiệm chức vụ quan trọng ở triều đình, nhưng trong hoàng thất tông tộc trong xảy ra chuyện, hai người tất nhiên phải ôm danh tiếng thái tổ làm ầm lên, luận vai với bọn họ đều là thúc bá của hoàng thượng. Cái này ở trước mặt hoàng thượng có thể không có tác dụng, nhưng người khác cũng vẫn phải cho bọn họ mấy phần mặt mũi. Tịnh vương mới vừa thành gia, Dụ vương ngược lại đã có con trai trưởng, có điều hai người tuổi tác cũng không lớn, có lúc càng trẻ tuổi, càng không dễ xử lý. Lão tứ nói thế nào đi nữa cũng là đánh con em hoàng thất, dù sao phải cho một câu trả lời hợp lý. Tứ gia trở về chưa? Bùi phu nhân hỏi. Quản sự lắc lắc đầu, thử hỏi dò, có phải đi mời tứ gia không ạ? Thật ra thì bọn họ đều biết mời hay không mời cũng không khác nhau, vị này thường xuyên không trở về nhà, trong nhà phát sinh chuyện gì, hắn cũng không quan tâm, cho nên cho dù ông ta đi một chuyến, có lẽ cũng không có tác dụng gì. Bùi phu nhân hơi suy nghĩ, đi mời đi nói chuyện trong nhà cẩn thận cho lão tứ nghe, trời cũng tối rồi, nếu bên nha môn có thể thoát thân thì trở lại một chuyến. Quản sự vội nói, nô tài đi ngay. Bùi phu nhân gật đầu, phân phó ma ma quản sự, mời đại gia nhị gia qua đây, lại dặn phòng bếp chuẩn bị chút rượu và thức ăn, nói không chừng lát nữa có thể sử dụng. Nếu như mọi người có thể ngồi xuống ăn một bữa cơm, ải này cũng sẽ qua. Có điều Bùi phu nhân không hề trông đợi cái này, người hai vương gia thực sự muốn gặp là lão tứ. Lão tứ không xuất hiện thì bọn họ gắng sức như thế nào đi nữa, chỉ sợ cũng rất khó dẹp yên chuyện này. Giao phó xong, Bùi phu nhân đi nhanh đến trong phòng Bùi thái phu nhân. Bùi thái phu nhân ngồi ở trên ghế lần tràn hạt, thấy Bùi phu nhân lập tức vẫy tay, đừng hành lễ, mau tới đây. Đợi đến khi Bùi phu nhân ngồi ở bên cạnh, Bùi thái phu nhân mới nói tiếp, đều nói lão tứ đánh Trang Vương, huynh đệ của hoàng hậu cũng bị nó giết, hành cung xử lý mấy cấm vệ quân, bên kia đã máu chảy thành sông, có phải là thật hay không? Nghe nói nó dẫn người hoàn thành ti, vẫn còn bắt người khắp nơi trong kinh, lần này người bị bắt lại là tội lớn mưu phản. Bùi phu nhân ngẩn ra, lời đồn đại quả nhiên là không tin được, tin tức từ hành cung truyền tới kinh thành đều thay đổi hoàn toàn. Lão tứ chẳng qua là đánh Trang Vương, làm sao lại trở thành giết người như ngóe rồi? Không phải, Bùi phu nhân lập tức nói, huynh đệ của hoàng hậu không phải lão tứ giết, là có mấy cấm vệ quân bị xử lý rồi, cũng chỉ là đưa cho hình bộ, không có máu chảy thành sông, người cứ yên tâm đi. Sắc mặt Bùi thái phu nhân tốt hơn chút, bà ta cẩn thận tính toán trong lòng, vậy đánh Trang Vương là thật. Bùi phu nhân không khỏi cười khổ, chẳng qua cũng không phải lão tứ sai, là Trang Vương tranh chấp với lão tứ, đánh lão tứ mới không cẩn thận ngộ thương Trang Vương. Ngộ thương hay là đánh, kết quả cũng giống nhau. Bùi thái phu nhân lẩm bẩm, xem ra tương lai không thiếu được bị vạch tội rồi, mấy người lễ bộ, ngự sử đài đó bắt được chuyện gì, sẽ không dễ buông tay. Lão tứ vốn là danh tiếng cũng không tốt, lần này khó tránh khỏi lại để cho người ta ấn tượng vì thủ đoạn độc ác. Bây giờ hoàng thượng dùng tới hắn đương nhiên không cần nói. Tương lai lỡ có sai lầm gì, những chuyện này đều sẽ bị lật ra. Đánh Trang Vương thì chẳng khác nào làm tổn thương thể diện của hoàng thất. Ta sợ tương lai sẽ có người cố ý gây chuyện với nó. Bùi thái phu nhân suy nghĩ một chút, lát nữa nếu tiền viện không thể ứng phó, thì gọi chú hai con tới, dù sao vẫn có thể giao thiệp giúp một tay. Nếu không ta sẽ đi qua một chuyến. Mẫu thân, Bùi phu nhân nói, người nghỉ ngơi đi, không thể chuyện gì cũng để cho người ra mặt. Nếu lão đại, lão nhị không được, cũng chỉ có thể đợi đến ngày mai con mời trưởng bối trong tộc đến vương phủ nhận lỗi. Bây giờ các nàng có thể làm cũng chỉ có những chuyện này, những thứ khác phải chờ tới khi lão gia về nhà sẽ đi bổ cứu sau. Thái phu nhân, quản sự tiến vào, tứ gia trở lại rồi. Bùi thái phu nhân và Bùi phu nhân đều ngẩn người ra. Bùi thái phu nhân hồi lâu mới lấy lại tinh thần, là khởi đường trở lại sao? Cháu trai này rất ít khi về nhà, bất luận bên ngoài gây ra bao nhiêu tai họa, cũng sẽ không trở lại nhận lỗi, càng không nhờ trưởng bối giúp đỡ. Hôm nay là thế nào đây, đột nhiên trở nên ngoan ngoãn như vậy? Bùi phu nhân đang muốn hỏi quản sự liền nghe được ở cửa truyền tới tiếng Bùi khởi đường. Thái phu nhân và phu nhân đều ở đây sao? Bùi thái phu nhân nhìn ma ma quản sự một cái, ma ma quản sự lập tức mời Bùi khởi đường vào. Bùi khởi đường tiến lên hành lễ với Bùi thái phu nhân và Bùi phu nhân, sau đó bẩm báo với thái phu nhân, chuyện cháu trai làm ở hành cung, để cho tổ mẫu lo lắng rồi. Bùi thái phu nhân cẩn thận nhìn cháu trai tuấn tú lịch sự, lời trách mắng cũng không nói ra được, Tịnh vương và Dụ vương đều ở phía trước, con đã cân nhắc chưa, chuyện này phải xử lý thế nào? Bùi phu nhân mới vừa thở phào nhẹ nhõm, lòng lại lập tức nâng lên, Mặc dù bà ta mong đợi lão tứ có thể đi nói rõ ràng, nhưng không quá hiểu tính tình lão tứ, lỡ đi qua lại ầm ĩ với hai vị vương gia, chẳng phải là càng tệ hại hơn sao. Bà ta muốn gợi ý cho lão tứ một chút, nhưng quan hệ hai người và tình cảnh có chút lúng túng. Người làm mẹ cả như bà ta không biết nên sống chung với đứa con trai này như thế nào. Bùi Khởi Đường vẻ mặt ung dung, mặt mũi giãn ra, tỏ ra hết sức ôn thuận. Tổ mẫu, mẫu thân yên tâm, con đi qua phía trước nói rõ ràng với hai vị vương gia chuyện này là con không đúng, nhưng cũng coi là chuyện xảy ra có nguyên nhân. Bùi Khởi Đường lại nghĩ chu đáo như vậy. Bùi phu nhân luôn cho là mình đang nằm mơ, nhìn hắn kiên cường đứng ở nơi đó, bà ta không khỏi có chút hoảng hốt. Bùi Khởi Đường trước mặt này, thật sự là Bùi tứ gia bao năm nay làm trưởng bối Bùi gia nhất đầu đó sao? Thấy Bùi Khởi Đường xoay người muốn rời đi, Bùi phu nhân đứng lên nói, đều nói là Trang Vương đánh con trước, con có bị thương không? Bên tai Bùi Khởi Đường vang lên mấy lời của Lan Hoa, ở bên ngoài đương nhiên phải kiên cường chút, dẫu sao huynh cũng là Bùi đại nhân, về nhà thì không như thế nữa, bị thương thì không nên chịu đựng, lúc nên khó chịu phải khó chịu. Hắn đã rất lâu không có nhà rồi, đã sớm quên mất ở trong nhà nên cư xử thế nào. Đột nhiên làm con trai Bùi gia, hắn cũng không biết ứng đối làm sao với cái thân phận này. Nếu như không phải là những lời này của Lan Hoa, có lẽ hắn sẽ nghĩ đủ cách ở bên ngoài tìm được Tịnh Vương và Dụ Vương, không quan tâm là dùng thủ đoạn gì để khiến bọn họ im lặng cho yên chuyện. Nhưng cứ như vậy nhất định sẽ phí sức. Bùi Khởi Đường nghĩ tới đây, lấy tay bưng kín bả vai. Chỉ là thương nhẹ hẳn không nghiêm trọng gì, đã tìm Lan Trung băng bó vết thương rồi ạ. Có lẽ mấy ngày nữa sẽ khỏi thôi. Bùi Thái Phu Nhân nghe cũng lo lắng. Mau, để tổ mẫu xem, rốt cuộc là thế nào. Cứ đi đến tiền viện trước đi, Bùi phu nhân ngẩng đầu lên, để cho trưởng bối hoàng thất nhìn xem, chúng ta cũng không nói dối. Đúng là Trang Vương động thủ trước, hai vị vương gia tìm tới cửa, lão tứ còn không thể trị thương đã đi nhận lỗi ngay. Cực nhọc làm việc cho triều đình như vậy, không màng triều đình khen thưởng, nhưng cũng không thể chịu oan.